Cảm ơn anh đã đánh mất em. Đây sẽ là câu nói cuối cùng em dành tặng cho anh, người đàn ông mà em từng dành cả trái tim để yêu và yêu rất sâu đậm. Sau này sẽ không còn gì nữa, kể cả những dòng nhật ký này. Hãy để tất cả tan biến bằng một ngọn lửa, anh nhé. Ngày 13 tháng 8 năm 2020, tôi thấy anh khi đang lướt Facebook dạo. Hình ảnh đập vào mắt của tôi lúc đó là một người đàn ông trưởng thành, cúi nửa khuôn mặt xuống nhìn điện thoại. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, nước da trắng, trên người là bộ quân phục đặc trưng của cảnh sát. Nhìn từ góc độ ấy, trái tim của tôi đập loạn. Những suy nghĩ cứ nảy ra ở trong đầu tôi, biết bao suy nghĩ bao trùm, nhưng tôi chỉ nhớ một câu rằng là bản thân tôi đã thích anh. Do dự, đắn đo mãi, tôi mới ấn vào trang cá nhân của anh, lướt xuống xem. Anh không phải là một người hay chia sẻ mọi thứ lên Facebook. Có vẻ anh là một người đàn ông trầm tính, chín chắn. Theo như tôi quan sát tính cách đàn ông những năm qua, thì tôi tự tin rằng những người như vậy thường rất biết cách chăm sóc nửa kia, quan tâm nửa kia bằng hành động, thay vì những câu nói xến xúa, đậm chất gen Z. Đã vậy anh còn rất ưa nhìn, cao ráo. Đây chính là gu con trai mà chắc chắn không riêng gì tôi, mà rất nhiều bạn khác đang theo đuổi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi bạn nhận ra được gu của mình thích, thì việc tán người ta là sớm hay muộn. Nếu mà không năng nổ xông xáo đi kết bạn, add friend, thì ngồi đấy chờ người khác thay bạn tán người ta hả? Khi em nhìn thấy anh, em đã xác định rằng anh nhất định sẽ là bạn trai của em. Sau vài tiếng thấp thỏm chờ đợi, thì tiếng thông báo vang lên. Tôi vội chộp nhanh cái điện thoại, vẻ mặt sướng hiện lên. Tôi đưa tay thành biểu tượng ngón tay cái tự thưởng cho bản thân. Anh đã chấp nhận kết bạn với tôi rồi. Hạnh phúc quá đi. Tôi đã phải hét lên trong sự đầy phấn khích. Nét mặt đó của tôi chắc hẳn là giống y chang lúc tôi được lên bục nhận giải thưởng. Tôi không có vội vàng nhắn tin với anh ngay, bởi vì tôi muốn tìm hiểu thêm về anh, hiểu qua những bức ảnh mà anh đăng, hiểu qua từng comment đầy thú vị. Anh không đăng quá nhiều ảnh, nhưng mỗi bức ảnh lại cho tôi thấy thêm một con người khác của anh. Có những bức ảnh trông anh đầy bảnh bao sáng láng, có những bức ảnh lại đầy hài hước, cũng có những bức ảnh dìm mà bạn bè tác anh vào. Tôi say sưa vào trang cá nhân của anh không biết chán, đến khi thiếp đi vào giấc ngủ, chiếc điện thoại của tôi mới tự động tắt màn hình. Những hình ảnh của anh cũng không thấy nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vì đêm đó tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Có tôi, có anh. Ngày 14 tháng 8 năm 2020. Hôm nay khác với mọi ngày, tôi không có thức dậy vệ sinh cá nhân mà mở mắt ra, bàn tay cầm lấy điện thoại, lại tiếp tục mở máy vào trang cá nhân của anh để ngắm. Chào buổi sáng tốt lành, người yêu tương lai của em. Mặc dù chưa được tiếp xúc, nhưng tôi đã cảm thấy rất vui. Đến một ngày nào đó tôi sẽ đường đường chính chính trở thành người yêu của anh. Từ ngày đó trở đi, tôi như bước vào thiên đường vậy. Vui vẻ, giờ học, giờ chơi, hay kể cả lúc nấu ăn, tôi cũng nhớ đến hình ảnh của anh, người con trai mà tôi đang yêu thầm. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, hôm nay mở Facebook của anh ra, anh đăng thêm một status mới. Hóa ra là anh mua xe. Ôi trời ơi, một người con trai cao ráo, đẹp trai, sáng sủa, lại còn chăm làm, tự mua xe, làm gì có ai mà không thích chứ. Đừng nói là tôi, nếu ai như vậy cũng sẽ thích. Chỉ có điều, loại xe anh ấy mua là SH, đúng loại xe tôi không có thích. Mấy cái đứa lùn lùn, có một mét bẻ đôi như tôi, chắc hẳn là cũng kha khá bạn anti cho coi. Leo trèo lên cái xe đúng là mệt. Lúc đó tôi đã có suy nghĩ rằng, kêu anh mua cái xe khác đi thôi, để bản thân đỡ phải leo trèo chi cho mệt. Nhưng hiện thực tát cho tôi một cái để tôi tỉnh ngộ rằng hiện tại em và anh chỉ là người xa lạ, theo dõi nhau qua Facebook mà thôi. Và tôi đang đợi thời cơ để có thể biến thêm từng bước một, từng bước đến bên anh. Hãy đợi em nhé, bạn trai tương lai. Mỗi ngày, lại mỗi ngày, tôi đều vào trang cá nhân của anh. Dường như bây giờ nó chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi ngày đều có hai câu nói quen thuộc hiện lên trong đầu của tôi. Chào buổi sáng người yêu tương lai của em, hãy luôn vui vẻ anh nhé. Và chúc anh ngủ ngon, người yêu tương lai ơi. Em hy vọng anh sẽ mơ thấy một người con gái là em bước vào cuộc đời của anh. Cứ vậy một tuần đó, tôi chỉ đam mê với việc vào trang cá nhân của anh, ngắm anh, like những bức ảnh của anh. Cho tới một ngày, chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau. ngày 23 tháng 8 năm 2020. Hôm đó vẫn như mọi ngày, mở điện thoại ra ngắm nhìn anh. Tôi đi học trong niềm vui sướng, thì bỗng nhiên một chiếc xe từ đằng sau phi lên. Đúng lúc tôi rẽ trái, khiến cho cả người của tôi và chiếc xe máy dán chặt vào đường nhựa. Cú ngã khiến cho tôi bị chảy sát khá nghiêm trọng ở phần chân trái. Đau lắm, nhưng tôi không còn nhiều thời gian để xem xét vết thương, chỉ có thể nhanh chóng dựng xe, nói một hai câu nặng lời với người đi xe không nhìn đường, rồi tôi đi luôn, kẻo trễ giờ học. Tiết học hôm nay cũng coi như là diễn ra bình ổn, không có chuyện gì ngoài cái chân của tôi cứ lại lướt nhức, xót ghê luôn. Đến khi ra về, tôi phải nhanh chóng đi mua thuốc, cồn sát trùng cái mảng xước ở chân. Trông thật khó chịu, di chuyển lại khó khăn nữa. Thử hỏi một đứa chuyên chạy nhảy, bày trò, nay ngồi im một chỗ, nó có chịu được hay không? Nhưng may mắn cái điện thoại để trong túi quần chưa bị làm sao, nếu không thì lại phải mất mấy tiếng mới có thể nhìn thấy bóng dáng người yêu tương lai. Điều này khiến cho tôi có cảm giác bớt đau đi phần nào. Đúng là chỉ khi yêu, chúng ta mới hiểu được làm gì cũng khiến ta vui vẻ. Nhưng những ngày sau đó, tôi như bị sao quả tạ chiếu vậy. Ngày nào cũng xui xẻo, ngày nào cũng phải đổ máu. Đổ nhiều hay ít không cần biết. Hôm qua ngã xe, hôm nay đứt tay, ngày mai lại ngã xe, ngày kia lại bị hỏng. Nói chung là những tháng ngày đen đủi cứ ập đến khiến tôi nản chí. Dần dần tôi nhìn vào ảnh của anh mà cảm thấy bất lực, hay do bản thân của tôi quá yếu đuối, hậu đậu, không chú tâm nên vậy, nhưng thật sự là tôi rất nản. Vậy mà từ những sự đen đủi đó lại là mở đầu cho một câu chuyện để chúng tôi sát lại với nhau. Có thể gọi là chuyện tình đen đủi cũng được đó chứ. Người khác đi tán trai đều là đem đến những điểm mạnh của bản thân để phô diễn ra, nhưng tôi thì lại khác. Người độc đáo sẽ có cách bắt đầu một cuộc nói chuyện với kiểu độc đáo. Ngày 31 tháng 8 năm 2020, lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh. Hôm đó sau khi tan học về nhà, cơm nước xong xuôi cũng tới 7 giờ tối. Như mọi khi tôi leo lên giường thoải mái của mình, cắm sạc pin, mở điện thoại ra ngắm anh. Thì anh đã chia sẻ lại một khoảnh khắc lúc trước với dòng cáp kiểu khá buồn. Mệt mỏi như vậy, có ai uống chung không? Trong ảnh là anh đang uống bia. Có vẻ ảnh này từ rất lâu rồi. Khi đó anh chưa trưởng thành như bây giờ, cũng không có trầm tính. Đó là một con người bước vào cuộc sống xô bồ này, kiểu ngố ngố vậy á. Có lẽ đây chính là thời cơ mà tôi chờ đợi bấy lâu. Tôi mạnh dạn để lại một bình luận. Anh còn có thể mệt mỏi, chứ người đang bị sao quả tạ nhập như em ấy thì không biết là mệt mỏi là gì nữa. Tôi bình luận xong thì thất màn hình, cảm giác ngại rồi đấy. Hay là mình xóa bình luận đi, tự dưng vào bình luận có phải là hơi vô duyên không nhỉ? Biết bao nhiêu suy nghĩ lại nhảy ra, nhưng không để cho tôi kịp suy nghĩ xong thì màn hình điện thoại của tôi vụt sang vòng thông báo, khiến tôi vui đến mức phát điên. Anh ấy đã trả lời bình luận của bạn. Ôi, anh ấy đã dép comment của tôi rồi. Thôi thì đâm lao thì mình phải theo lao chứ sao. Vội vàng mở điện thoại ra xem. Tôi hồi hộp không biết là anh đã bình luận cái gì. Anh ấy trả lời rằng: Sao vậy em? Có chuyện gì mà đen lắm hả? Không chần chừ mà cũng chẳng cần suy nghĩ, tôi mạnh dạn quyết đoán trả lời: Nếu anh muốn biết thì inbox đi, em kể cho anh nghe. Dép bình luận xong, tôi liền ấn lại vào trang cá nhân của anh, vào phần tin nhắn và bắt đầu công cuộc tán người yêu tương lai của mình. Hai anh. Không phải đợi quá lâu, anh ấy cũng nhắn lại: Chào em. Sau đó tôi không có giới thiệu ngay về bản thân mình, mà kể hết những chuyện đen đủi tôi gặp trong những ngày qua cho anh nghe. Tôi cảm thấy rằng nếu như anh đang tút buồn, tức là anh đang buồn, đang mệt mỏi. Và tôi cũng như vậy, đang rất buồn chán với những gì diễn ra xung quanh tôi. Chính sự đồng cảm sẽ đưa tôi và anh đến gần với nhau hơn. Mọi điều tiếp theo xảy ra đúng như những gì mà tôi suy nghĩ. Chúng tôi tự nói chuyện với nhau nhiều hơn, giới thiệu về bản thân, cuộc sống vui buồn hàng ngày, và mối quan hệ của chúng tôi cũng dần phát triển hơn. Chẳng biết duyên số ra sao mà anh lại là độc giả thường xuyên đọc truyện ma của một số anh chị tác giả mà tôi quen biết. Thế nên thân lại càng thêm thân. Tôi có nhờ một ông anh cố gắng nói tốt vài lời trước mặt anh ấy. Thậm chí thiện cảm chính là ấn tượng tốt nhất để bạn và người đó sát lại gần bên nhau. Và từ đó, nhiều hôm anh chủ động nhắn tin với tôi. Tôi cũng muốn tặng cho anh một món quà bất ngờ. Ngày 1 tháng 9 năm 2020, Ngày hôm ấy tôi đã lấy hết can đảm, dũng khí của mình để thổ lộ với người ấy rằng tôi yêu anh. Đây không phải là một tình yêu tuổi trẻ, mà là tình yêu xuất phát từ chính con tim. Tôi thừa nhận rằng trước đây bản thân tôi đã khiến cho vài chàng trai tổn thương. Tôi cũng biết bản thân mình không tốt đẹp gì, không biết trân trọng những người đàn ông trước kia. Nhưng là họ chưa cho tôi thấy được điều mà tôi cần. Họ dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm, nhưng chưa có một ai khiến tôi rung động. Chưa có một ai khiến tôi yêu bằng cả trái tim mình như người con trai ấy. Tôi yêu anh, muốn bên anh, nhìn thấy anh vui vẻ và nói với tôi về cuộc sống hàng ngày. Khoảng 20 giờ ngày hôm đó, tôi như thường ngày ngồi đợi anh online Facebook, cùng nhau nói chuyện với anh, than phiền về cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Một dòng tin nhắn hiện ra khiến tôi tỉnh ngủ, là anh ấy nhắn: "Em ăn cơm chưa?" Đương nhiên, một câu hỏi han sao mà đủ cho được. "Em ăn xong rồi, anh đã ăn chưa?" Anh ấy nhanh chóng dép lại tin nhắn của tôi. "Anh vừa thay ca, giờ chuẩn bị đi ăn đây. À, em thích giày phải không? Anh tặng em một đôi nhé." Ôi, người đàn ông tâm lý như vậy, bảo sao mà không mê cho được. Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ đầu tiên khi tiếp xúc với người đàn ông đấy mà thôi. Mọi chuyện ra sao thì sau này mới biết được là thiên đường hay là địa ngục. Còn hiện tại, tôi như chìm đắm vào lối suy nghĩ đầy hoa hồng rằng người đàn ông này rất tốt và tôi yêu anh, vậy là đủ rồi. "Sao tự nhiên tặng giày cho em làm gì?" "Bản thân thích gì, đương nhiên tôi phải là người hiểu rõ. Được người đàn ông mình yêu tặng quà, ai mà không thích cho được. Nhưng mình cũng phải làm giá chứ, đúng không?" Tự dưng xông xáo gật đầu lia lịa rằng: "Anh tặng giày em hả? Ôi, em thích lắm, em cảm ơn anh." Tôi đâu có điên mà trả lời như vậy. Nhưng tôi nảy ra một ý nghĩ: nếu anh tặng quà cho mình, thì mình cũng tặng quà cho anh, được thôi. "Cảm ơn anh, em sẽ đợi món quà đó từ anh. Nhưng mà em chẳng làm gì mà tự nhiên được nhận quà thì không hay lắm đâu. Có qua có lại, em tặng anh một món quà khác, chịu không?" Tôi không phải là một người hiểu rõ tâm lý của đàn ông, nhưng ít ra khi gây gọi sự thích thú tò mò, tôi vẫn có thể nắm trong tầm tay. "Ôi, thật sao? Anh cũng sẽ chờ xem món quà đó là gì." Vốn dĩ món quà đó tôi định tặng trực tiếp cho anh, rồi để anh mở ra xem và chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Nhưng món quà đó chưa kịp tặng đi thì hôm sau anh đã khiến cho tôi vui sướng đến tột cùng. "Hôm nay chưa thể thổ lộ với anh được rồi, tôi sẽ chờ đợi vào tuần sau. Và lần sau đó đến rất sớm, ngay cả bản thân tôi cũng đang rất nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ." Ngày 2 tháng 9 năm 2020, hôm nay ca trực của anh vào buổi tối nên sáng anh có thời gian rảnh. Và tôi thì lúc nào cũng rảnh để nhắn tin với anh, dù tôi đang ở trong lớp cũng sẽ không để anh phải đợi tin nhắn quá một phút đồng hồ. "Em đang làm gì vậy?" "Em vừa dậy xong, nay được nghỉ học buổi sáng, em ngủ nướng một chút." Tôi thấy dòng tin nhắn của anh cứ nhảy lên nhảy xuống. Anh nhắn cái gì mà dài vậy? Hay là do anh không biết nhắn gì? Tôi mới đánh bảo nhắn tin cho anh: "Đợi quà về tay, em cũng hy vọng rằng anh sẽ đồng ý với yêu cầu của em." "Em bày trò gì hả? Tặng anh cái gì mà bí mật thế?" Tôi nhìn vào dòng tin nhắn mà cười ha hả. "Bày trò gì ta ơi, đó chỉ là một câu nói mà thôi. Thực ra món quà tôi tặng cho anh là một chiếc cốc được vẽ hình của anh, kèm theo một câu nói: em yêu anh đồng ý làm người yêu của em nhé. Nhưng món quà đó lại bị thay đổi vào phút chót bởi vì anh nói rằng anh cũng thích tôi, một cô gái có tính cách độc lạ, khác hẳn với mọi người. Tôi làm cho anh vui, hai người nói chuyện cũng rất hợp ý." Anh nói ra những lời như vậy thì còn gì mà tôi không dám mạnh dạn thổ lộ với anh. "Anh này, thực ra em yêu anh. Không phải đơn giản chỉ là thích một người đâu, mà em rất yêu anh. Mỗi ngày được nói chuyện với anh đã đủ khiến em cảm thấy rằng mình cần cố gắng nhường nào để có thể ở bên cạnh anh. Anh có đồng ý làm người yêu em không?" Và có lẽ anh không hoang mang như tôi tưởng tượng. Anh sảng khoái đồng ý lời tôi nói: "Anh cũng có tình cảm với em, hai chúng ta tiến thử thêm nữa nhé." Một câu nói khiến cho sự đề phòng của tôi với đàn ông buông xuống. Lúc đó tôi vẫn còn ngây ngô tin vào cái tình yêu màu hồng, tin vào người đàn ông trước mắt, người sau này sẽ khiến cho tôi biết bao lần tổn thương, thậm chí hàng tuần, hàng tháng, tôi liền phải rơi nước mắt. Đứng trước tình yêu và lý trí, đây chính là lựa chọn khó khăn nhất. Nhưng không sao, nếu bản thân biết cách thì vẫn có thể cân bằng được hai điều trên. Tôi có thẳng thắn với anh: Em rất hy vọng chúng ta có thể từng bước tiến đến với nhau. Em cũng rất mong muốn điểm cuối cùng của hai ta là hạnh phúc. Nhưng mà em phải nói trước rằng, nếu sau này anh không yêu em nữa, hoặc là có người con gái khác khiến anh rung động, em xin anh hãy nói với em, mình sẽ dừng lại. Em sẵn sàng chúc phúc cho anh và người đó. Quan điểm trong tình yêu của tôi có thể khác với mọi người. Đối với tôi, yêu một người là thấy người đó được vui vẻ, hạnh phúc. Dù ở bất cứ ai bên cạnh anh, tôi cũng đều thấy vui vẻ. Điều mãn nguyện, chỉ cần anh vui mà thôi. Và lúc đó, anh cũng rất ngập ngừng để tiếp tục cuộc nói chuyện. Anh nhớ rồi, anh sẽ cố gắng không làm em thất vọng đâu. Chính câu nói ấy của anh khiến tôi hiểu ra rằng, đừng nên quá tin vào những lời nói ngon ngọt của đàn ông. Bạn có thể tin, có quyền tin tưởng người con trai của mình, trao hết trái tim, nhưng hãy giữ một chút lý trí. Nếu không, đến khi mọi tin tưởng bị sụp đổ, cũng là lúc bạn phải gánh chịu tất cả đau khổ. Khi trải qua cảm giác đó rồi, tôi mới chính thức hận. Khi cảm giác vừa hận vừa yêu khiến lòng tôi rất rối loạn. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, chúng tôi cũng đang xác định mối quan hệ với nhau. Cảm ơn anh. Em hy vọng là mình sẽ mãi mãi vui vẻ thế này. Ngủ ngon, người em yêu. Em ngủ ngon nhé. Vậy là ngày hôm nay cũng đến. Chúng tôi yêu nhau rồi. Tôi vui đến mức nằm đó, đọc đi đọc lại tin nhắn anh nói yêu tôi. Nói chúng ta đến với nhau nhé. Cả đêm tôi không ngủ được bởi vì quá sức là vui mừng. Ngày 3 tháng 9 năm 2020, buổi sáng hôm nay trời có chút mưa nhẹ. Những giọt mưa lất phất báo hiệu rằng mùa đông chuẩn bị về rồi. Tôi dậy sớm chuẩn bị mọi thứ và vui vẻ đến trường. Anh yêu, sẽ đi làm thôi. Tôi nhắn cho anh một câu nói đầy mụi mẫn nhưng không thấy anh rep. Tôi biết vì tính chất công việc của anh nên đến bây giờ tôi cũng không dám than phiền. Chỉ hy vọng rằng anh sẽ chú ý sức khỏe và rảnh hãy nhắn cho tôi. Nhớ ăn uống đầy đủ và rảnh thì nhắn tin nhé. Anh yêu. Tôi thoát ra khỏi tin nhắn, lướt phách dạo, tìm kiếm xem có gì vui không. May quá có bà chị còn đang on chưa có đi làm. Chị ấy tên là Ngọc Thương, là một tác giả của chuyện ma. Tôi và chị ấy nói chuyện với nhau rất hợp ý, nên tôi hay kể hết mọi chuyện cho chị ấy nghe. Và kể về người đàn ông đó, tôi cũng kể. Tôi biết người tôi yêu và chị ấy có kết bạn Facebook với nhau, nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng do anh ấy hay đọc truyện ma nên quen biết với chị ấy vậy thôi. Đâu ai có thể ngờ rằng cuộc tình của tôi đầy rẫy đau khổ. Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu nó đã không phải là một tình yêu trọn vẹn, là do tôi vẫn tự đâm đầu vào. Chị ơi, anh chấp nhận lời yêu của em rồi, em vui quá đi. Chị Thương đọc xong liền dép lại chúc mừng tôi, hỏi tôi xem người đàn ông đó như thế nào, có xứng với tôi không. Tôi thành thật trả lời hết những câu hỏi của chị, thậm chí còn gửi ảnh của người đó cho chị xem. Chị chỉ ậm ừ chúc mừng tôi rồi im lặng. Mấy ngày sau chị mới rep và bảo rằng có chuyện không nhắn tin với tôi được. Tính tôi thì dễ dàng thôi. Tôi cũng hiểu rằng một khi bạn đủ lớn, đủ trưởng thành thì áp lực tiền bạc rất lớn, nên một người bận rộn như chị không có thời gian nhắn tin cho tôi cũng rất thông cảm. Ngày nào nhắn tin với chị, tôi cũng đều kể về những chuyện vui của tôi và anh. Chị ơi, hôm nay anh ấy kể cho em. Chị ơi, anh ấy như thiên thần vậy á, rất biết cách quan tâm. Em cứ nghĩ anh ấy sẽ không quan tâm em như vậy cơ. Chị ơi, em hạnh phúc quá, em yêu anh ấy chết mất. Tôi lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Đúng là khi yêu, cái gì cũng trở nên đẹp hơn. Nhưng tôi đâu biết rằng tôi đã đánh mất một người chị vì chính những câu nói đầy mùi mẫn đó của tôi dành cho anh. Bởi vì tôi và chị cùng yêu một người đàn ông, yêu tới mức hai chúng tôi không thể trở lại như trước, làm chị em tốt được nữa. Nếu như có thể quay ngược trở lại, tôi sẽ giữ lấy người chị này hơn là một mối tình đầy đau đớn, đầy vết thương. Có lẽ tôi đã sai rồi. Ngày 4 tháng 9 năm 2020, rạng sáng hôm nay, chị Thương mới rep những tin nhắn còn đang dang dở trước đây. Chị tâm sự với tôi nhiều điều. Chị nói rằng chị ngưỡng mộ em và em có thể tự do yêu đương, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Thích là yêu, chị hâm mộ em lắm. Chị yêu một người nhưng bọn chị lại chẳng thể có cơ hội đến với nhau. Lúc đó trong tôi lại hiện lên một sự cảm không tốt. Bình thường chị ấy không có kể chuyện với tôi nhiều về tình yêu tình báo. Nay chị lại tâm sự khiến tôi cảm thấy rất bất an. Tôi có an ủi chị, nhưng những lời nói của tôi như vô nghĩa. Cách nhắn tin của chị vẫn tiêu cực. Chị ủ rũ, buồn bã rất lâu. Tôi thiếp đi vì quá mệt. Sáng tỉnh dậy, tôi có mở điện thoại ra, sợ rằng mình ngủ quên, để một người đáng buồn như chị một mình rồi tâm lý lại không tốt. Nhưng chị chỉ nhắn một câu: chúc mừng hai người. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng sự quan tâm của tôi lại dành nhiều hơn cho tình yêu. Anh yêu, buổi sáng vui vẻ. Mỗi buổi sáng, điều đầu tiên mà tôi làm là nhắn tin cho anh, sau đó mới dậy vệ sinh cá nhân đi học. Tôi biết là anh chưa thức dậy, nhưng tôi muốn mỗi ngày người đầu tiên nhắn cho anh là tôi, để anh cảm nhận được tình yêu tôi dành cho anh là chân thành, sâu sắc đến nhường nào. Hôm nay rảnh, anh không nhắn tin cho tôi mà là gửi một đoạn ghi âm. Mở ra thì đó là giọng nói trầm ấm của anh. Anh đã hát cho tôi nghe một cách chào buổi sáng mà lúc đó tôi cho rằng độc đáo và vui vẻ nhất. Em yêu, buổi sáng vui vẻ. Khi nào rảnh anh nhắn tin cho em. Anh nhắn một câu sau đó liền im bặt. Tôi biết rằng là anh đang bận, anh cũng có công việc của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút hụt hẫng. Ngày nào đi làm về chúng tôi cũng chỉ có 1 đến 2 tiếng, thậm chí là chỉ có khoảng vài phút để nhắn tin với nhau. Tôi cảm thấy bản thân như có một tinh thần thép, thế mới có thể chịu đựng được cái cách nhắn tin như vậy. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi bản thân, mối quan hệ thế này là đúng hay sai? Chúng tôi yêu nhau mà cứ như những người bạn, mỗi ngày nói với nhau vài câu, chào nhau trước khi đi ngủ, chúc buổi sáng khi mở mắt. Nhưng sau đó tôi lại có thể động viên bản thân mình, nếu theo con đường này thì phải lựa chọn nó, phải tiếp tục đi. Tôi sẽ không vì khó khăn mà bỏ cuộc đâu. Tôi yêu anh. Ngày 5 tháng 9 năm 2020. Hôm nay trời mưa rất to, tôi thì lại rất lười đi học, thế nên đã tự ý nghỉ học. Tôi cảm thấy khá là uể oải, không ngờ rằng anh cũng đang ở nhà. Hai chúng tôi nói chuyện rất lâu, anh còn rủ tôi vào web sinh để nghe anh hát, có thể kết bạn nhiều hơn. Tôi cảm thấy như vậy thì cũng tốt, như vậy vừa có thể hiểu thêm về anh, vừa có thể biết thêm bạn bè của anh, và thậm chí là tình địch tương lai thì sao. Tôi nghĩ rằng một người như anh, hát hay, đẹp trai, có nhà điều kiện, thì thiếu gì người con gái theo đuổi đâu. Nhưng bất ngờ hơn nữa là khi tôi tải app về xong và kết bạn với anh, tôi nhìn thấy một người quen thuộc là chị Thương. Tôi không nghĩ rằng hai người cũng kết bạn ở đây nữa. Vào phần cá nhân, hai người này còn tương tác với nhau rất nhiệt tình. Tôi nảy sinh một chút gì đó nghi ngờ, nhưng tôi không có hỏi liền anh. Tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ bên anh trước đã. Tôi dường như đã quên đi chuyện kia để hòa nhập vào những bài hát anh chọn, những người bạn đầy vui tính của anh. Đến khi thấy đói bụng, tôi mới xin phép ọp để nấu đồ ăn. Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện kia và Zalo nhắn tin: em thấy anh với chị Thương kết bạn với nhau khá nhiều chỗ, hai người thân nhau lắm ạ. Anh hình như không có ý định nói, tôi cảm nhận được điều đó. Anh nhắn tin rồi lại xóa đi. Dòng chữ đang soạn tin nhắn nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Cuối cùng anh nhắn một câu: là bạn bè ấy mà, hay nói chuyện mà thôi. Tôi cảm giác anh đang giấu tôi chuyện gì đó, nhưng mà tôi không có hỏi thẳng mặt. Tôi bắt đầu có ý định riêng, và sau đó tôi thực hiện nó mỗi ngày. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Từ hôm nay tôi liền nói chuyện khá nhiều với hai người cho đối phương biết. Ngày 6 tháng 9 năm 2020, sau trận mưa tầm tã tối qua thì cuối cùng trời quang mây tạnh. Nhưng cái xe lạnh vẫn khiến tôi nổi da gà khi bước ra ngoài. Tôi phải đi học thôi. Chào buổi sáng người yêu xong, tôi lại mệt mỏi dậy vệ sinh cá nhân, đeo ba lô lên và đi tới trường. Ngôi trường này đối với tôi nó chỉ là nơi dừng chân tạm thời. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi vô tâm, nhưng đúng là nó là như vậy. Chúng tôi chia bè kết phái, không có sự đoàn kết nào hết, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Việc của tôi là học, xong thì về nhà. Tính tôi không thích náo nhiệt quá, đi học xong là về xong việc, nằm im một chỗ mới là điều tôi thích nhất. Tôi hiếm khi đi chơi. Bây giờ mà ai hỏi tôi rằng Bắc Ninh có địa điểm nào vui chơi, họ sẽ chỉ nhận được câu trả lời rằng ở nhà hoặc là không biết. Vậy nên khi yêu vào, tôi lại càng muốn về sớm, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, lên giường nằm chờ anh và nhắn tin với tôi. Đó như là một niềm vui của tôi vậy. Anh ăn cơm chưa? Nay đi làm về có mệt không nè? Anh toàn nhắn tin muộn cho em thôi. Những câu hỏi mà ngày nào chúng tôi cũng trả lời, cũng hỏi với nhau, nhưng tôi lại thấy không chán chút nào. Sau đó tôi mới nhớ ra mình nên nói một số thứ. Anh ơi, chị Thương dạo này cứ sao sao á, anh có nhắn tin cho bà không? Tình hình bà cứ không ổn á. Bình thường nếu như gặp mấy câu hỏi kia, anh sẽ xem rồi trả lời một cách hời hợt. Nhưng gặp đến mấy câu hỏi liên quan đến chị Thương, anh như một con người khác, quan tâm hỏi tin từ tôi. Thương làm sao? Có chuyện gì hả em? Tôi chụp lại đoạn tin nhắn ngày hôm kia hai chị em nhắn với nhau và cho anh xem. Anh xem xong rồi không nhắn gì nữa. Tôi có nhắn mấy lần nhưng mà anh không xem, không rep, cũng chẳng nói gì. Tôi nghĩ rằng anh bận mà thôi. Tôi cứ như một con hề nằm đợi anh cho đến 3 giờ sáng. Lúc đó tôi không hề biết giờ giấc là bao nhiêu, chỉ biết rằng khi anh nhắn cho tôi cũng là lúc tôi mệt mỏi, mắt díp lại muốn đi ngủ. Anh xin lỗi, sếp gọi gấp quá, anh không kịp nhắn cho em. Tôi không muốn anh phải đợi, chủ động nhắn lại vui vẻ nhưng không có chuyện gì. Không sao mà, em chờ được anh, có thể đợi anh đợi cả đời này cũng được nữa. Anh chắc đang ngạc nhiên khi thấy tôi trả lời tin nhắn ngay. Chính bản thân tôi cũng thấy tôi như là một con người khác khi yêu anh. Thức khuya hơn hay suy nghĩ hơn, tâm trạng vui buồn thất thường, hiền lành hơn hẳn trước kia. Sao em còn chưa ngủ? Em sợ anh nhắn tin nên em ngủ quên. Hâm quá, ngủ sớm đi em, sáng mai còn đi học nữa mà. Tôi vâng dạ chúc anh ngủ ngon, sau đó vứt cái điện thoại lên đầu giường và đi ngủ. Bởi vì lúc này tôi đã quá mệt, chỉ muốn nhắm mắt lại, tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Ngủ ngon nhá baby. Trời hôm nay trong xanh, ánh nắng chiếu qua từng tán lá, không cảm thấy quá oi bức nhưng tôi khá mệt mỏi. Tối qua ngủ không đủ giấc, sáng dậy là phải đi tập, khiến cho tôi như muốn chết. Lết xác về đến nhà, tôi không nhắn tin cho anh bởi vì tôi biết nhắn giờ này anh cũng chẳng có rep. Chị ơi, em mệt. Tôi quyết định nhắn tin cho chị Thương. Chị ấy trả lời tin nhắn ngay, ân cần hỏi han tôi. Bé làm sao thế, mệt hả? Vâng, đi học mà oải quá. Tối qua anh ấy về muộn, 3 giờ sáng em mới ngủ. Em anh ấy nhắn tin muộn như vậy sao? Tôi kể cho chị ấy chuyện tối qua. Xin lỗi chị vì chuyện chụp tin nhắn. Chị ấy không để ý, nhưng chị nhắn vài câu khiến tôi nhận ra mọi thứ. Anh ấy là người rất tốt, chu đáo nữa. Em hạnh phúc ghê. Ước gì chị cũng được như em, làm người yêu của người đàn ông tốt như vậy. Tôi nắm chặt màn hình điện thoại. Hai người này chắc chắn là đang có điều gì đó giấu tôi. Tính tôi thì không phải là người hay nhắn tin hay là nhìn bất cứ điều gì. Có gì nói thẳng, tôi mới hỏi. Chị, em hy vọng mình nói câu này là sai, nhưng bản thân em thực sự có linh cảm không tốt. Sao thế bé? Em có chuyện gì à? Chị có tình cảm với anh ấy, đúng chứ? Tôi không nghĩ bản thân chỉ suy đoán mà lại trúng phóc như vậy. Mọi chuyện đúng như tôi nghĩ và cũng đúng như tôi dự đoán. Chị không những trả lời thẳng thắn với tôi mà còn rất buồn. Phải, chị thích anh ấy. Lúc chị biết tin em với anh ấy đến với nhau, chị chỉ muốn đến hỏi em rõ ràng. Hỏi em vì sao lại cướp anh ấy, cướp đi người chị thương như vậy. Nhưng chị không dám, cũng không muốn đánh mất một người như em. Hai người đẹp đôi lắm, cũng rất hợp nhau. Tôi không biết nói gì nữa. Tôi cười lạnh. Hóa ra là hai người họ đều hiểu, cũng đều biết tình cảm dành cho đối phương, nhưng lại coi tôi như một trò đùa. Sao chị không đến với anh ấy ngay từ đầu đi, để biến em thành một con hề cho hai người xem thế? Vui lắm phải không chị? Chị Thương cật lực giải thích với tôi. Tôi cũng biết rằng bản thân mình không thể gượng ép gì cả. Duyên đến thì duyên đi, không có thì nên bỏ. Tôi không trả lời tin nhắn của chị nữa, mà ngồi bấy giờ đến tối, cứ im lặng suy nghĩ đợi anh về. Tôi muốn hỏi anh cho rõ, tôi muốn chuyện này có một kết quả. Em, tôi nhìn vào tin nhắn hiện lên. Anh về rồi sao? Không biết là chị Thương có nhắn gì với anh không, nhưng bây giờ thì đến lượt tôi hỏi. Bỏ qua mọi thủ tục rườm rà như anh ăn rồi chứ, anh mệt không, anh tắm chưa? Vì tôi biết chắc chắn rằng anh làm xong hết việc rồi mới nhắn tin cho tôi. Tôi quá quen rồi. Em hỏi anh cái này, anh trả lời thật lòng cho em nhé, đừng có giấu em. Anh cũng vâng vâng dạ dạ nói chuyện gì. Tôi lưỡng lự nghĩ xem có nên hỏi thẳng hay không. Và rồi sự tò mò chiến thắng, tôi hỏi. Anh với chị Thương có tình cảm đúng không? Anh ấy và chị Thương đúng là có nhiều điểm chung ghê. Ngay đến sự thẳng thắn thừa nhận tình cảm cũng nhanh lắm. Chẳng phải để tôi đợi lâu, đáp tôi không mong nhất cũng xuất hiện. Anh xin lỗi đã giấu em. Bọn anh đúng là có tình cảm. Anh và Thương đã quen biết nhau lâu, nhưng bọn anh khó có thể ở cạnh. Vậy là rõ rồi. Tôi nhận ra bản thân mình là người đến sau, là người chen chân vào tình cảm của hai người họ. Vốn dĩ thứ tôi nhận được không phải là tình yêu thuần túy, đó là sự san sẻ với tình yêu khác mà thôi. Tôi thua rồi. Em hỏi chỉ để xác nhận thôi mà. Hai người đúng là sai nhau về địa lý, nhưng mà em nghĩ cái gì cũng có thể vượt qua. Nhưng nếu như tình cảm còn đủ bền vững, hai người mới đúng là một cặp. Em nên đối tốt với chị ấy. Em buông tay. Tôi để lại cho anh một câu rồi thôi, sợ rằng anh sẽ nhắn một câu nào đó khiến tôi mềm lòng mà không nỡ buông bỏ. Tôi sợ rằng anh sẽ níu kéo. Nhưng tôi càng sợ bản thân mình lún quá sâu vào cuộc tình mà trong trái tim anh không có tôi. Tôi lại vào tin nhắn của chị Thương. Chị ơi, em nói chuyện với anh ấy rồi. Em cũng biết nỗi khổ của chị là gì, nhưng em không thích bản thân mình chỉ là cái bia đỡ đạn, không có một chút yêu thương nào. Hai người có tình cảm thì đến với nhau đi ạ. Em buông tay để hai người hạnh phúc. Chị nhớ là phải yêu hết mình, đừng để bản thân hối tiếc nhé. Chúc hai anh chị hạnh phúc. Tôi đưa tin nhắn của hai người vào phần ẩn. Tôi sợ rằng phải đọc được những dòng tin nhắn khiến tôi khóc nhiều hơn. Nước mắt của tôi lúc đó chỉ chờ có vậy mà rơi xuống. Đêm đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì mối tình của tôi chưa đến đâu đã phải kết thúc. Khóc vì chị em tôi đến đây có lẽ sẽ chấm dứt. Khóc vì tình yêu của tôi dành cho một người không đúng lúc. Sau tất cả, tôi mỉm cười bất lực mà chúc mừng họ. Hy vọng hai anh chị sẽ hạnh phúc. Và hạnh phúc thay cho cả phần của em nữa nhé. Em thua rồi. Ngày 8 tháng 9 năm 2020. Hôm nay tôi muốn đi học, lại một lần nữa trốn. Nhưng tôi không muốn nhắc người rời khỏi giường. Hôm nay sẽ có không có câu chào nào hết, cũng chẳng có niềm vui. Và tôi nhận ra tôi mất đi tất cả sau một đêm. Mất đi người tôi yêu thương, mất đi người chị mà tôi quý. Tôi mất tất cả niềm vui nữa. Tôi không kìm lòng được mà mở tấm ảnh của anh lên, vuốt ve màn hình. Tôi cảm thấy bản thân thật sự là chẳng có chút tâm lý nào cả. Bình thường người khác gặp cảnh này chắc sẽ cố gắng lấy lại tinh thần để mà trở về cuộc sống ngày thường. Nhưng tôi làm không có được. Vốn dĩ anh chỉ là một người con xa lạ, nhưng anh lại khiến cho tôi đi từ đau khổ này đến đau khổ khác. Tôi bất giác nghĩ, hai người này liệu có đến với nhau không? Tôi không có ý định dò hỏi hay tò mò, bởi vì chuyện tình cảm của mỗi cặp đôi lại là một cuộc sống riêng. Chỉ là tôi đã buông tay rồi thì mong hai người họ sẽ hạnh phúc. Tôi muốn anh vui khi bên người phụ nữ mà mình yêu. Tôi cũng rất mong muốn chị Thương sẽ đồng ý yêu anh. Còn tôi ra sao cũng được, miễn là người yêu của tôi hạnh phúc, người chị của tôi có thể mở lòng bỏ qua quá khứ để chấp nhận anh. Sao tôi vừa thất tình rồi lại còn suy nghĩ cho người khác nữa chứ? Cảm giác bản thân đúng là lo chuyện bao đồng. Nhưng tôi không kìm được lòng của mình, nước mắt tôi lúc đó lại rơi. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt như đang rơi hộ lòng tôi vậy. Tôi khóc vì bản thân quá yêu một người, khóc vì tôi yêu người đó nhưng lại không biết điểm dừng, đem cả lòng tin, tình yêu trao hết cho người đó. Khóc vì tôi mất đi hai người mà tôi trân quý nhất. Tôi cứ nằm đó vuốt ve ảnh của anh, vừa ngắm vừa khóc, khóc đến mức bản thân ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi mở mắt ra một lần nữa, trời sầm lại, một cơn mưa rào ập đến mà không báo trước. Có vẻ như ông trời cũng đang khóc giúp tôi. Ngồi dậy và suy ngẫm mọi thứ, tôi cảm thấy bản thân của mình cần làm việc gì đó, cho quên hết mọi thứ. Không có thời gian sẽ chẳng phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Vậy là ngay buổi chiều hôm đó, tôi ngồi bên bàn giấy, cắm cúi lên lịch. Từ những việc như là đi học, đi làm, đi dạy thay các anh chị khi bận, đi chơi với bạn, về nhà thì ngồi viết chuyện. Nói chung đó là khoảng thời gian mà tôi thấy rằng bản thân mình hoạt động như một cỗ máy. Tôi cũng nhận ra nụ cười trên khuôn mặt của tôi ngày càng ít đi. Thậm chí có những hôm tôi tự hỏi, ngày hôm nay tôi có cười một chút nào không? Cũng có rất nhiều hôm tôi nhớ đến hai người họ. Nhớ đến anh, mỗi lần đi làm về khuya, thường hay ăn uống thất thường. Nhớ đến người chị, thường hay chỉ dẫn giúp tôi sửa lỗi chuyện. Họ có hạnh phúc hay không? Anh ấy có từng nhớ đến em, dù chỉ là một lần hay không? Có lẽ anh ấy chưa từng. Cứ như vậy nên tôi không dám để bản thân của mình nghỉ ngơi chút nào. Tôi sợ rằng tôi sẽ lại nhớ và khóc như hàng đêm tôi đã làm. Nỗi sợ này cứ lớn lên từng ngày, nhưng tôi không quên được anh. Ngày 9 tháng 9 năm 2020. Hôm nay tôi bận. Ngày 10 tháng 9 năm 2020. Thật sự rất nhàm chán, một ngày nữa chẳng có gì. Ngày 11 tháng 9 năm 2020. Hôm nay tôi buồn. Cứ như vậy được nửa tháng, tôi trải qua một cách đầy vô vị cho đến một ngày. 29 tháng 9 năm 2020. Do làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, tôi đã ngất ngay trên lớp học. Cái cảm giác người nặng trĩu, đầu óc quay cuồng thật là khó chịu. Và ngày hôm đó tôi buộc phải đi lên trạm xá để chuyển nước. Đến khi tỉnh dậy, ăn uống xong xuôi, tôi thấy bản thân đã khỏe lên rất nhiều. Là một con nghiện Facebook thì dù có ốm mình cũng phải chụp ảnh đăng story. Tôi muốn mọi người quan tâm dù thật lòng hay là không thật lòng. Ít ra tôi còn thấy được sự quan tâm chu đáo mà họ dành cho tôi. Nhưng không phải lúc này đăng. 12 giờ đêm tôi mới nhớ ra rằng mình đăng Facebook thôi. Lại cầm điện thoại đăng một giọng cáp đầy sự đau khổ. Rồi lại ốm nữa rồi, ai quan tâm tôi đi. Cứ tưởng chừng chẳng có ai để ý vào giờ này. Nhưng không, tin nhắn vang lên. Có người rep story mà tôi đăng rồi. Tôi cầm lấy điện thoại mở ra xem. Ngày 30 tháng 9 năm 2020, 1 giờ 12 phút sáng, tôi chết sững nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi không tin những gì xảy ra trước mắt. Là anh, người con trai mà tôi luôn muốn xóa đi ở trong tâm trí của mình. Là anh, người con trai mà tôi vẫn còn yêu. Em đã bảo em là phải ăn uống đầy đủ cơ mà. Anh đang lo lắng quan tâm tôi sao? Có đúng là anh không vậy? Nước mắt của tôi rơi lúc nào không hay. Tôi không biết phải đối diện ra sao nữa. Không có chuyện gì đâu, em bị tụt huyết áp thôi. Anh gửi cho tôi một cái nhắn giãn thở dài. Tôi sợ rằng nhắn như vậy sẽ khiến cho chị thương không vui. Tôi liền tìm cớ đi ngủ. Muộn rồi, anh ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây. Đừng nhắn cho em nữa, chị ấy sẽ buồn đấy. Không giống như những ngày bận rộn trước đây, thay vì nói em ngủ ngon, anh đi làm đây, anh lại nhắn rằng bọn anh không có hy vọng gì đâu. Tại sao lại như vậy? Là do chị ấy chưa buông bỏ quá khứ, hay là anh không đối tốt với người con gái đó? Có chuyện gì xảy ra với hai người sao? Sau một hồi người kể người nghe thì tôi tổng kết ra ba điều. Thứ nhất là chị Thương là người từng có một đời chồng, thậm chí là có con, mà gia đình anh thì không chấp nhận người con dâu như vậy. Thứ hai là khoảng cách. Hai người ở cách xa nhau, tình yêu và niềm tin không đủ. Ai có thể chịu đựng được việc yêu xa mà cả năm trời mới gặp nhau được một lần chứ? Thứ ba, tình cảm anh dành cho chị ấy không đủ lớn để có thể vượt qua tất cả. Và chị ấy không muốn anh phải chịu đường gì khi phải yêu chị ấy. Cũng đúng thôi, khi yêu vào thì người chịu thiệt luôn là người con gái. Chị Thương lúc nào cũng suy nghĩ cho anh ấy. Tôi sợ rằng tình yêu mà chị ấy dành cho anh còn to lớn hơn tình cảm của tôi. Chắc có lẽ vì lý do ấy mà tôi mới thua chị, thua cả về tình yêu và lý trí. Tôi không trả lời anh ngay mà vào phần tin nhắn Zalo. Lúc này tôi mới biết, ngày đó chị đã nhắn cho tôi rất nhiều. Tôi không còn tâm trí đâu để ý chuyện trước đó mà vào thẳng vấn đề hỏi chị. Hai người không tìm hiểu kỹ càng đã muốn dừng lại sao? Chị Thương trả lời lại tôi ngay. Chị nói rất nhiều, nói đến mức tôi phải bật khóc thay chị. Người con gái đáng thương ấy, vốn dĩ những điều này không nên xảy ra với chị. Em gái à, trong chuyện tình cảm thì không có giá như. Bọn chị cũng đã xác định là không thể đến với nhau. Không phải tình yêu nào cũng kết thúc có hậu được đâu em. Chị không muốn hai người lún quá sâu vào đoạn tình cảm này để rồi phải đau khổ. Chị không phù hợp với anh ấy. Em gái, chị biết là em thương chị, yêu anh ấy. Nếu yêu hãy về bên người con trai đó, sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người ta. Chị không thể yêu trọn vẹn, vậy em hãy cùng với người em yêu sống vui vẻ nhé. Hãy yêu hết mình đi em. Tôi thực sự là không biết nói sao với hai con người này nữa. Họ xem tôi là cái gì? Lúc tôi yêu thì họ có tình cảm với nhau. Lúc tôi thành toàn chúc phúc thật cho hai người họ có thể đến với nhau thì lại buông tay. Họ tặng cho tôi hai cái tát rất đau đấy. Một cuộc tình dây mơ dễ má giữa ba người. Tôi đã khóc rất nhiều, lo lắng, đau khổ, buông lơi. Tất cả mọi cảm xúc cứ ập đến khiến tôi muốn dồn nén vào trong cũng không thể được. Em nhớ chị, cũng rất muốn chửi chị. Chị không biết giữ tình yêu cho mình. Em gái, duyên phận là thứ mà con người ta không biết được. Có duyên nhưng không có phận thì chúng ta việc gì phải miễn cưỡng, gượng ép làm gì. Chúc cho hai đứa vui vẻ hạnh phúc nhé. Nếu như chị cảm thấy thương xót nên buông tay nhờ anh ấy cho em thì xin lỗi chị, em cũng có lòng tự trọng mà. Em không dám nhận và cũng biết rằng em là người đến sau, chẳng khác gì người thay thế cả. Tôi biết nói ra những lời như vậy là một sự tổn thương to lớn đến chị ấy. Nhưng tôi lúc đó đâu có suy nghĩ được gì nhiều đâu. Nói ra những gì mà bản thân cảm nhận được mà thôi. Chị chẳng có ý nhường cho ai hết. Chị biết là em yêu anh ấy còn nhiều hơn chị yêu nữa. vài ngày cũng có tình cảm với em. Chị nhận ra được điều đó. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy đến bên cạnh người em yêu đi. Chị thật lòng là muốn em được vui vẻ. Ngủ ngon nhé bé yêu, chị ngủ đây. Tôi lặng người suy nghĩ. Chị ấy nói đúng, tôi yêu anh ấy là thật, cũng muốn ở bên cạnh anh ấy. Nhưng tôi lại có một dự cảm chẳng lành. Tôi sợ rằng cảm nhận của chị là sai. Anh ấy thực chất chẳng yêu tôi, hoặc có thể là tình cảm đó không phải là yêu. Nhưng lý trí sẽ không thắng nổi trái tim ngay lúc này. Một tin nhắn của anh khiến tôi buông bỏ, mặc kệ mọi thứ mà chạy theo tình yêu. Chúng mình yêu nhau nhé. Tôi ngập ngừng giây lát liền đồng ý. Tôi hiểu bản thân tôi muốn hết mình với tình yêu một lần. Nếu chị muốn như vậy, em sẽ sống hạnh phúc bên người con trai đó. Cảm ơn chị. Và chúng tôi chính thức yêu nhau từ ngày đó. Một ngày đầy những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, nhưng chúng tôi yêu nhau rồi. Sau khi nói xong mọi thứ, tôi chìm vào giấc ngủ. Một ngày đó trải qua rất vui vẻ. Tôi có nhắn tin cho anh, nhưng tôi sợ rằng nhắn với chị sẽ làm chị đau lòng hơn. Tôi quyết định qua ngày hôm nay sẽ tâm sự với chị đúng nghĩa như hai người chị em, không có ràng buộc chuyện tình cảm, không có yêu đương gì trong đó, chỉ là hai người chị em nói chuyện với nhau mà thôi. Nhưng tôi sai lầm. Khi hai người chị em cùng yêu một chàng trai thì có nghĩa là chắc chắn họ chẳng thể trở lại như lúc trước được nữa. Tôi đã mất đi một người chị như vậy do sự ích kỷ của tôi. Tôi muốn chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ rơi một người đang cần sự an ủi. Ngày 1 tháng 10 năm 2020, sau một giấc ngủ thì có lẽ cho đến bây giờ tôi mới thả lỏng cơ thể của mình. Khá lâu rồi tôi chưa có vui đến vậy. Cảm ơn anh đã yêu. Mặc dù không chắc chắn điều đó, nhưng ít nhất tim tôi là như vậy. Tôi cũng yêu anh, người con trai mà khiến tôi dâng cả trái tim. Chỉ mong rằng chúng tôi về sau sẽ hạnh phúc như vậy. Ngày 2 tháng 10 năm 2020, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Cái thời tiết kiểu này như là được ăn ngô nướng, khoai nướng thì đúng là hết sảy. Nói là làm, 3 giờ sáng tôi mò đi ra ngoài quán bán đồ ăn vặt đêm, mua đồ về, còn không quên chọc tức anh người yêu đang tất bật với công việc. Tôi chụp ảnh gửi cho anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ dép, nhưng không, tin nhắn hiển thị ở trạng thái đã nhận. Tôi chán nản ngồi đợi anh với hy vọng rằng vài phút nữa anh sẽ đáp lại. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi mở mắt bừng tỉnh, tôi nhìn vào trong điện thoại. 6 giờ sáng, Thanh thông báo hiện lên tin nhắn. Xem ngủ gì mà muộn thế? Đi ăn với ai mà mua lắm đồ thế kia? Tôi mệt mỏi dụi mắt, trườn xuống khỏi giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Không phải là tôi không muốn trả lời tin nhắn của anh, mà cách nói chuyện như đang chất vấn tôi vậy. Có ý tốt nhắc nhở anh ăn đêm, rồi mà lấy sức. Giờ thành ra bị mình chất vấn rằng đi ăn với ai. Đây không phải là tin tưởng nhau, chưa cái gì nữa. Tôi chẳng thèm quan tâm anh nữa. Nói thẳng ra là tôi dỗi. Anh đang tra hỏi tôi đấy sao? Tôi vô cảm luôn, thay đồ lên lớp, mặc kệ tin nhắn của anh. Tôi muốn xem anh sẽ làm gì khi thấy tôi không quan tâm đến anh nữa. Tôi có suy nghĩ rằng nếu anh không nhắn tin cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ này. Bởi vì không có ai chạy theo mãi một tình yêu mà không nhận lại được kết quả. Tôi vẫn hiểu điều đó. Ngồi học mà cứ như người trên đống than vậy, thấp thỏm chờ đợi xem anh có nhắn tin hay không. Cả ngày hôm đó đầu của tôi chẳng nhớ được gì về bài giảng của cô. Đến buổi trưa khi tôi đang thưởng thức một bát bún để có sức tập luyện cho buổi chiều, anh gọi điện cho tôi. Oh my god, đúng cái hôm mà tôi không có bôi son môi. Anh bị điên à mà gọi cho tôi hôm nay. Chạy ngay đi cướp cây son của đứa bạn thân, chỉnh lại đầu tóc, tôi bắt máy của anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh gọi điện cho tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống này như tan thành mây khói sao vậy á? Tại sao anh lại gọi cho tôi ngay lúc này? Tôi đang muốn quay ngược lại thời gian mà trở về buổi sáng, mặc đồ thật đẹp, chọn loại son môi thích hợp với tôi nhất, đầu tóc được chải mượt, có lẽ tôi đỡ ngại hơn. Nhưng mà đó là tôi nghĩ thôi, còn khuôn mặt của tôi vẫn một biểu cảm lạnh ngắt. Tôi nhếch môi. Gọi em làm gì? Sao anh nói câu gì đấy? Nói không ngoa, anh là một người rất biết đánh trống lảng mọi chuyện. Anh không trả lời tôi ngay mà cúi xuống, đưa bong băng thuốc đỏ lên, chìa cánh tay bị một vết cưới dài rơi vào điện thoại. Tại em mà làm anh bị thế này này. Tôi hoảng loạn quên luôn chuyện ban đầu, tới tấp dồn dập hỏi anh mấy câu. Anh bị làm sao đấy? Ai? Ai làm anh bị như thế vậy? Em có làm gì anh đâu mà bị thế kia? Tay của anh sao rồi? Anh bỗng bật cười. Ơ, anh cứ tưởng là em không để ý tới anh chứ. Sáng giờ có thấy trả lời tin nhắn của anh đâu. Tôi không quan tâm nữa, vẫn lo lắng cho anh, gặng hỏi. Bản thân tôi đang bị mất bình tĩnh. Anh đừng có mà đánh trống lảng. Có chuyện gì với anh thế kia? Nói nhanh. Anh thấy tôi không vui vì trò đùa của chính mình thì mới nói. Tôi qua vì bận việc nên mới không nhắn tin cho em. Sáng nay lại lơ đễnh thế nào bị con dao cứa một đường. Anh chụp ảnh nhắn tin cho em mà không thấy em rep nên tưởng có chuyện gì. Giờ mới được nghỉ nên gọi cho em. Tôi cảm thấy có lỗi quá, tự dưng đi trách anh. Nhưng mà ai kêu anh nói em đi với ai? Người ta chỉ có đi mua đồ ăn cũng bị tra hỏi sao? Ủa, anh làm cảnh sát chứ có phải là người hỏi cung đâu. Vừa phải thôi chứ. Anh bỗng xị mặt xuống, đôi lông mày rậm nhăn lại thành hình chữ xuyên. Tự nhiên đêm hôm ra ngoài thì anh phải hỏi chứ. Nhớ mày ai bắt cóc em thì sao? Tôi phỉ cười, tiếng cười vang cả một góc. Anh bị hâm à? Anh phải tin vào em chứ. Võ nghệ đầy mình có sợ bị ai bắt khóc? Có anh bắt cóc em thôi. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện 30 phút, mọi hiểu lầm được xóa bỏ và lòng tin tôi dành cho anh vẫn không có gì thay đổi. Cảm nhận đầu tiên mà tôi thấy ở anh là giọng nói trầm ấm, một giọng nói mà có thể đi thẳng vào trái tim của tôi. Và tiếp đến là nhìn anh rất ưa nhìn, cao ráo, đúng từ trong ảnh ra đến ngoài đời, không khác nhau chút gì cả. Tôi còn rất ga tô với làn da của anh. Sao một người đi đêm về hôm thức khuya như anh mà làn da vẫn trắng sáng như vậy chứ? Trong khi tôi thì ngược lại hoàn toàn. Sau buổi nói chuyện lúc trưa thì tinh thần của tôi trở lại như trước, tập luyện cũng khởi sắc hơn. Tôi hôm nay đã tập luyện thành công đòn bổ dọc 360 độ. Thế là thành tích của tôi lại được về thêm một nét. Tôi hy vọng rằng bản thân sẽ theo đuổi đam mê thành công, trở thành một vận động viên xuất sắc. Tối hôm đó tôi gọi cho anh. May mắn là hôm nay anh ở nhà. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Anh tươi tỉnh hơn buổi sáng, vết thương cũng không có gì đáng ngại. Tôi cũng bớt lo, dặn dò anh cẩn thận. Nói chuyện một lúc mà không nghĩ tới 12 giờ đêm luôn. Tôi đã lim dim buồn ngủ. Anh ơi, hát cho em nghe đi. Tôi nói với một giọng khàn khàn. Tôi buồn ngủ quá đi. Anh đồng ý và hát cho tôi nghe. Như có một ma lực nào đó, tôi ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi báo thức đã là ngày hôm sau. Ngày 3 tháng 10 năm 2020. Hôm nay trời trong và xanh, tôi rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một giấc đến 9-10 giờ. Cơ thể rã rời sau một buổi tập luyện ngày hôm qua. Cầm điện thoại lên check tin nhắn là việc làm theo thói quen. Tôi sợ rằng nếu một ngày đó thiếu nó, tôi sẽ rất bực mình. Anh yêu, buổi sáng vui vẻ nhé. Tôi không nghĩ là hôm nay nhắn tin muộn như thế. Vậy mà không ngờ được cả hai chúng tôi cũng thức dậy muộn. Hên là nay anh làm buổi chiều. Yêu em, nay anh dậy muộn. Không sao hết, em cũng vừa mới dậy. Dục anh đi đánh răng rồi ăn sáng. Tôi cảm giác rằng tôi với anh hiện giờ như một cặp vợ chồng. Gọi nhau thức dậy, dục nhau đi ăn, cùng nhau đi làm. Cuộc sống song hành cùng với nhau. Tôi cũng chỉ ước ao rằng chuyện tôi nghĩ đến sẽ thành hiện thực. Hy vọng tôi với anh sẽ là một cặp hạnh phúc. Con gái mà khi yêu thì nhìn chuyện gì cũng thành màu hồng. Tôi tự dưng trở thành con người khác vậy. Cười nhiều hơn, lúc nào cũng nhớ đến anh. Lắm lúc chúng bạn hỏi tôi, mày mỗi tháng một tính cách à? Là sao? Tôi nghi hoặc hỏi lại thằng bạn thân với một vẻ mặt hết sức là hoang mang. Thằng bạn thân của tôi đúng kiểu ánh mắt bất lực nhìn khuôn mặt khó hiểu của tôi. Tháng trước thì mày đơ ra, nói gì không nghe, hỏi gì thì chẳng trả lời, ngồi im bất động, thỉnh thoảng còn khóc nữa. Tháng này thì cười như một con điên ấy, thỉnh thoảng cứ nhìn cái điện thoại rồi tủm tỉm cười. Ê, tháng này tao thấy mày đa sắc thái nha, cười gì cũng phải đến cái chục kiểu chứ không có ít đâu. Tôi nghe nó nói mà sợ khóc dở cười, nên bảo rằng tháng trước tao thất tình, đến tháng này thì vớ được tình yêu sao? Thì phải đa sắc thái chứ, cuộc sống nó mới thú vị được. Mày cứ đợi mà coi, tao vừa cười vừa khóc ý. Ý lộn, vừa cười vừa vui cho mày xem. Bạn tôi cười hơ hơ cười trừ, bỏ tôi một mình nhìn điện thoại đang cười nhắn tin cho bạn trai. Bạn đợi tôi cho bạn ăn cơm chó đi. Nhưng mà thực ra tôi có hai đứa bạn thân và chúng nó yêu nhau, rắc cơm chó cả năm nay cho tôi ăn rồi. Đợi ngày quyết tâm rắc cơm chó lại để trả thù thôi. Cứ như vậy một tháng đầu tiên, rồi hai tháng, ba tháng, chúng tôi cứ vui vẻ như vậy. Không cãi nhau, không có giận hờn. Công việc mặc dù đập đi lặp lại, sáng dậy nhắn tin, yêu anh, dậy ăn sáng đi làm nè. Trưa thì gọi điện với nhau tán phét, tối thì 9 giờ anh mới về nhà. Lại nói chuyện khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thì đi ngủ. Chuyện tình của chúng tôi như một vòng lặp không giới hạn. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn không cảm thấy nhàm chán. Có lẽ là do mới yêu nhau, hoặc cũng có lẽ là khi yêu thì dù làm bất cứ việc gì con người ta cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà những tháng ngày vui vẻ sao mà lâu được cơ chứ. Trước bão tố thì lúc nào cũng sẽ có khoảng trời bình yên. Và chúng tôi cũng vậy. Trong tình yêu, giận hờn là điều không thể nào mà tránh khỏi. Ngày 1 tháng 10 năm 2020, thành phố đã bước vào những tháng ngày tất bật chuẩn bị đến Tết. Và gia đình tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi không vui chút nào. Việc mà tôi muốn đó là gặp được anh. Đặc thù công việc của anh thế nào tôi hiểu. Nhưng cứ như vậy sao? Yêu xa. Bản thân tôi cũng rất muốn hiểu cho anh. Nhưng tôi cũng biết tủi thân chứ. Yêu nhau bao lâu nhưng tôi chưa được gặp anh. Không thích cái kiểu mà đợi chờ. 3 tháng là cực hạn của tôi. Tôi không có tính kiên nhẫn. Vậy nên để chờ đợi anh lâu như vậy đã đủ khiến tôi giận đến bùng nổ. Càng ngày anh càng nhắn tin ít cho tôi. Thời gian chúng tôi nói chuyện là 2 tiếng một ngày. Có những hôm còn không nắn nổi 30 phút. Đừng nghĩ tại sao khi yêu nhau mà phải tính toán chi li về thời gian như vậy. Nhưng là một người con gái, tôi cũng rất muốn được bạn trai quan tâm để ý. Tối hôm nay anh chỉ dành được 30 phút, tôi tranh thủ hỏi. Anh này, anh nghe đây. Khi nào thì mình có thể gặp nhau được? Em rất muốn chúng ta có thể gặp mặt. Anh nhắn một tràng rất dài, nhưng chốt lại thì là: anh xin lỗi, anh biết là em đã chịu nhiều thiệt thòi khi yêu anh, nhưng mong em hiểu cho anh. Hiện giờ anh chưa thể gặp em được, ráng chờ anh nhé. Anh sẽ gặp em sớm nhất có thể. Tôi không vui chút nào cả, nhưng làm gì được đây. Anh xin lỗi, anh đem cái khó của mình ra, anh hứa hẹn với tôi. Những điều này đã khiến cho tôi mềm lòng. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh xuống với tôi vào ngày sinh nhật tôi. Như vậy thì hạnh phúc nhân đôi không phải sao. Chỉ là tôi không có dám nói ra, chỉ vâng dạ, chuyển sang chuyện khác. Còn chưa nói được mấy câu, anh lại rời đi vì cấp trên gọi. Lúc đó là 11 giờ đêm, tôi chẳng biết làm gì khác. Ôm gối ngồi trên giường, lướt lại những tin nhắn cũ để đọc. Tôi muốn bản thân nhớ tất cả những gì tôi nhắn, những gì anh nhắn. Vậy thời gian mù quáng khi yêu của tôi bắt đầu. Tình yêu không phải là điều bất biến. Thứ giữ chúng ta đi càng xa cùng nhau là tình yêu. Càng yêu nhau càng hiểu nhau. Yêu đi rồi sẽ hiểu, hiểu rồi sẽ càng yêu. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau 4 tháng yêu xa. Rất lâu, chúng tôi yêu nhau chỉ là qua một câu tỏ tình. Nhưng để gặp nhau thì phải mất một khoảng thời gian đối với tôi là rất dài. Công việc của anh bận. Phải, hôm nay tôi đã cố gắng để bản thân mình hoàn hảo nhất. Nhưng vẫn là con người của tôi. Không trang điểm, tôi chút son môi, tóc xõa dài sau lưng, mặc bộ quần áo tốn dáng nhất có thể. Chiều cao của tôi có hạn, không vượt nổi 1m6 nữa. Đứng cùng ai cũng cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé. Bản thân tôi không phải là một người cao su thời gian. 6 giờ tôi thức dậy, chuẩn bị xong hết mọi thứ là tới trường. Tôi tới đó hôm nay không phải là để học, mà là để gặp một người mà tôi đã nhớ nhung rất lâu. Người tôi yêu. Chẳng biết đi đứng kiểu gì mà anh lại đi nhầm đường. Tôi ngồi đợi anh gần chết. 9 giờ anh mới có mặt để gặp nhau. Tôi nhận ra anh ngay. Anh rất hút người nhìn. Tôi đứng bên đường gọi điện. Anh yêu, chào mừng anh đã đến bên em. Anh ngó trước ngó sau để tìm kiếm tôi nhưng không thấy. Tôi cười tủm tỉm, từ sau gốc cây đi ra vẫy tay với anh. Anh cười rất tươi, nhưng điều khiến tôi bất lực hơn đó chính là việc anh không biết đường đi nên mới phải để thằng em họ đi cùng. Tôi buông điện thoại đi về phía anh, giang hai tay ôm lấy anh. Mặc cho có ai đó nhìn đi chăng nữa, tôi thì thầm rất nhỏ, em nhớ anh. Anh đáp lại cái ôm của tôi, xoa đầu tôi. Biết rằng anh cao, nhưng tôi thật sự là không thể ngờ rằng anh cao hơn tôi 30 phân. Tôi nhận ra rằng đích thực đây là tình yêu của mình. Chỉ là tôi vẫn còn rất tự ti, anh xứng đáng có được người tốt hơn. Nhưng tất cả chỉ là bắt đầu. Sau này suy nghĩ đó của tôi từ từ biến mất. Ngồi uống nước nói chuyện được một lúc, thấy trời đã trưa, anh mới hỏi rằng em muốn đi ăn ở đâu. Tôi suy nghĩ rồi quyết định đi ăn gà rán. Cũng lâu lắm rồi chưa có ăn. Nhưng có ai ngờ đến, tôi là một đứa không mấy lần đi chơi ở thành phố, đúng kiểu quê luôn, nên không có nhớ đường. Đưa nhầm anh vào một quán lẩu nướng chứ. Ôi lúc đó tôi chỉ muốn đập đầu chết chết cho rồi. Nhưng lỡ rồi, đâm đầu vào quán thì phải đâm đầu vào ăn thôi. Hai chúng tôi đúng chuẩn là một cặp chăm chỉ rắc cơm chó nhất ở quán. Đến cả Vương, người em họ của anh, cũng muốn bội thực. và bữa ăn đó gần 2 triệu tốn của anh. Tôi cảm thấy có chút lỗi quá. Biết rằng nói chia tiền anh sẽ không vui. Con trai như anh thường trọng thể diện, nên tôi quyết định không nói gì, chỉ im lặng, tính xem sẽ tặng lại anh món quà gì để mà bù đắp đây. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi và anh đi chơi hết một vòng những chỗ có thể chơi, hai đứa liền thân mật. Chắc ai cũng hiểu điều đó là chuyện gì, nhưng tôi không hối hận. Vốn dĩ là do bản thân tôi tự nguyện. Tôi vui vì anh đã ở bên tôi. Những lời thẳng thắn cũng đã nói hết với nhau. Bản thân tôi cũng hiểu được rằng tình cảm anh dành cho tôi chưa đủ lớn, nhưng không sao cả. Sau này chúng tôi sẽ là của nhau thôi, hiểu nhau, yêu nhau, dành thật nhiều tình cảm cho nhau. Đó mới là điều mà tôi hướng đến. Có lẽ tôi hơi tham lam khi nghĩ quá xa, nghĩ tới chuyện làm vợ anh, làm mẹ của các con anh và là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Người ta thường hay nói rằng nên yêu người dành hết tình cảm và cưới người yêu mình, nhưng tôi lại không cho đó là đúng. Yêu thì mới có thể đến được với nhau, có tình cảm thì mới có thể sống lâu dài với nửa kia. Vậy nên tôi muốn cùng anh vẽ tiếp con đường sau này. Cảnh đẹp lúc nào cũng ngắn, chúng tôi chỉ có thể ở bên nhau vài tiếng. 4 giờ chiều tôi lưu luyến ôm anh, không muốn xa anh tẹo nào, muốn khoảnh khắc này thời gian ngưng động. Tôi có thể ở bên anh lâu một chút, nhưng chẳng có điều gì xảy ra. Anh vẫn phải về, tôi cũng có ca học buổi tối. Lúc đó không khí vẫn còn rất lạnh, mà tôi thì chẳng mang thêm áo. Anh đưa cho tôi chiếc áo len mà anh đang mặc. Anh quan tâm tôi, sợ tôi bị lạnh, nhưng tôi cũng xót anh mà. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay. Tôi lúc đó chỉ hận không thể trở thành một chiếc áo mặc trên người của anh, giữ ấm giúp anh. Tạm biệt anh, người đàn ông mà tôi yêu. Ngày vui hôm nay tôi sẽ nhớ mãi. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể gần nhau. Em yêu anh. Đêm hôm đó chúng tôi đều rất mệt mỏi, đi chơi cả ngày không mệt sao được. Cả người ê ẩm, tôi đặt người xuống giường là muốn đi ngủ. Anh yêu, em mệt quá, muốn đi ngủ trước. Anh ngủ ngon nhé. Ừ, vợ yêu ngủ ngon. Tôi bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng không nén được cảm giác vui sướng. Anh đã chấp nhận tôi rồi. Những ngày sau đó tình cảm của chúng tôi đi lên, hạnh phúc luôn ngập tràn niềm vui. Nhưng niềm vui sẽ không được bên bạn quá lâu. Chỉ được vài ngày chúng tôi lại cãi nhau, giận dỗi nhau. Và ngày hôm đó tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi. Cho đến mãi sau này tôi vẫn cảm thấy hối hận. Không phải hối hận vì đã làm như vậy với anh, mà hối hận với người yêu tôi hết lòng. Ngày 26 tháng 1 năm 2021, anh về rất trễ. Chúng tôi đã cãi nhau về chuyện này. Tôi không vui một chút nào. Một con người bận rộn, ok, anh bận, nhưng dạo này tôi biết là công việc của anh sẽ không về trễ như vậy, cũng chẳng có việc khẩn cấp gì cả. Nhưng anh thường xuyên về muộn, nói chuyện hời hợt với tôi. Tôi bực chứ, tôi cũng biết buồn chứ. Và hôm nay chúng tôi lại cãi nhau rất lớn. Tôi block anh, chặn anh tất cả mọi chỗ. Tôi không bình tĩnh được nên đã đi chơi. Như vậy mới khiến bản thân tôi quên đi anh, bỏ hết mọi ưu phiền. Và tôi làm một hành động sai trái. Tôi biết rằng bản thân không thể đổ lỗi cho bất cứ thứ gì, cũng không thể biện lý do cho hành động đó của tôi. Nhưng anh không cho tôi được những thứ tôi cần. Cái tôi mong muốn ở anh là sự quan tâm, an ủi, và anh thì không cho tôi những điều đó. Tôi gặp một người anh khóa trên ở trong trường học, ở buổi đốt lửa trại, tên là Hải. Tôi không hề có tình cảm với anh ấy, nhưng thấy anh chụp được ảnh dìm của tôi muốn đến để đòi lại. Vậy là hai chúng tôi nói qua nói lại, vậy mà quen nhau. Từ ngày hôm đó, anh Hải thường xuyên nhắn tin cho tôi. Anh cho tôi cảm nhận được sự quan tâm. Lên trường cũng hay hỏi tôi đã ăn uống gì chưa, đã học xong chưa, còn thường xuyên làm trò khiến tôi vui. Tôi biết bản thân đang làm ra những chuyện mà tâm thấy hổ thẹn, nhưng sự khao khát được quan tâm trong tình yêu của tôi chiến thắng. Tôi mặc kệ tất cả, cắm cho người tôi yêu một chiếc sừng. Mối quan hệ này đã khiến tôi chìm sâu vào tội lỗi, tôi bắt cá hai tay. Đương nhiên mọi người sẽ nói tôi là cái loại đàn bà không ra gì. Đúng, tôi cũng biết bản thân của mình từ giây phút đồng ý làm người yêu của Hải, tôi đã mất đi tất cả. Lòng tự trọng, tình yêu, tôi đã không xứng để có được tình yêu đẹp nữa rồi, cũng không xứng đáng với ai nữa. Tôi làm tổn thương đến anh Hải, một người quan tâm yêu thương tôi, mà tôi chỉ coi anh như một người chắp vá, vết thương lòng. Xin lỗi, em đã không thể bỏ qua cám dỗ để hết lòng hết dạ yêu anh. Cũng xin lỗi vì đã để cho một người em yêu tổn thương mà bản thân em lại không yêu người đó. Hai người đàn ông, họ đều rất xui xẻo khi gặp phải em. Và làm điều xấu thì sao có thể mãi mãi che giấu, mọi chuyện cũng vỡ lở mà thôi. Ngày 18 tháng 2 năm 2021, tôi và anh lần thứ hai gặp nhau. Tôi vẫn vui vẻ cùng anh trải qua hết mọi thứ, đi chơi, đi ăn, đi xem phim, cùng nhau tận hưởng những phút giây vui vẻ. Tôi rất yêu anh, chỉ là cảm giác thèm muốn được quan tâm yêu chiều. Tôi muốn anh không được cho tôi nhiều như người khác. Chính ý nghĩa này đã khiến tôi sa vào lỗi lầm. Nhiều lần tôi muốn dừng lại mối quan hệ này, nhưng với ai? Dừng lại mối quan hệ tôi đã mất bao công sức theo đuổi, hay dừng lại với một người yêu tôi hết lòng? Tôi đã lún quá sâu đến mức không thể nào thoát ra khỏi nó, chỉ có thể xin lỗi trong lòng. Đúng là ở tuổi nổi loạn, tâm trí cũng nhiều suy nghĩ táo tợn hơn. Tôi đi lầm một bước nên vạn bước đều sai. Và ngày tôi sợ nhất cũng đã đến. Ngày 15 tháng 3 năm 2021, tôi sợ hãi ôm gối nằm một chỗ. Hai người đàn ông, họ đã biết chuyện này, cái chuyện tày đình mà tôi đã làm ra. Hả hê chứ, mọi người vui lắm có phải không? Cảm thấy bản thân tôi đáng nhận hậu quả như vậy. Tôi biết chứ, tự làm thì phải tự chịu. Tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Cả hai người đều không hề nói chia tay với tôi. Tôi cũng cảm giác rằng là vì tôi hoa mắt thôi. Chuyện như vậy xảy ra, bắt cá hai tay mà còn không bị chửi, không bị người ta nói chia tay. Tôi chỉ nghĩ rằng họ là đang muốn khiến tôi đau khổ mới nói chia tay. Nhưng không phải. Tôi nhắn tin chia tay với anh Hải trước, bởi vì vốn dĩ là tôi sai với anh. Không yêu anh nhưng lại làm anh tổn thương. Anh không đồng ý. Điều này khiến tôi bất ngờ. Nhưng trong lòng tôi quyết định rồi. Để hai người tự so mới là điều đúng đắn. Họ bị tôi hại quá khổ rồi. Chặn hết mọi thứ về Hải, tôi mới mang tâm trạng lo lắng nhắn tin với anh, người tôi yêu. Anh nói: em đã làm ra chuyện gì? Nói đi. Anh biết chuyện cả rồi. Tôi cười khổ: nếu anh đã biết thì sao còn hỏi tôi? Nhưng là anh đang muốn tôi ân hận nên bắt tôi nói ra. Tự làm thì tự phải thừa nhận. Đây chính là nỗi nhục đối với tôi. Đó đã khiến tôi nhớ mãi. Cảm giác tồi tệ ấy thật sự là tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Anh biết rồi mà, sao còn muốn hỏi em? Vậy em có nói hay không? Tôi rơi nước mắt ngay lúc này. Kể lại những gì đã xảy ra, tôi đau chứ. Nhưng mà đau lòng cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi đã sẵn sàng chờ đợi chữ chia tay được anh nói ra, cũng sẵn sàng nghe anh mắng chửi tôi. Tôi biết là bản thân không xứng đáng để được tha thứ. Xin lỗi, em sai rồi. Anh muốn thế nào cũng được, em đồng ý hết. Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, anh không chửi tôi, không mắng tôi. Anh cũng không nói lời chia tay. Em có biết là em làm như vậy khiến anh đau lòng lắm không? Anh vì em mà làm nhiều thứ để rồi em đối xử với anh như vậy sao? Tôi biết là bây giờ có nói gì cũng chỉ là ngụy biện. Không riêng gì anh nghĩ vậy, mà ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ như tôi vậy thôi. Tôi chấp nhận, chỉ là những câu tiếp theo của anh khiến tôi sụp đổ. Khẩn thiết xin lỗi anh, hy vọng là anh đừng bỏ mình. Anh biết, anh không quan tâm được nhiều. Cũng biết tính tình của em sẽ không chịu đựng nổi sự cô đơn. Em có biết khi nhìn những dòng tin nhắn tình cảm em của em với người khác, em rất tức giận không? Nhưng mà anh sợ mất em, em khiến anh rất thất vọng. Mắt tôi nhòa đi vì nước mắt tràn ra. Tôi làm tổn thương quá nhiều người, kể cả người tôi yêu. Em xin lỗi, em sai rồi. Nhưng anh đừng bỏ em có được không? Em sẽ thay đổi, em xin lỗi anh. Anh xem tin nhắn không trả lời, tôi tiếp tục nhắn những câu tôi cho đó là lời giải thích hợp lý nhất. Đợi anh nhắn lại, tôi lại càng khóc lớn hơn. Anh không trách em, cũng là do anh không quan tâm em, cũng do em còn trẻ, suy nghĩ chưa trưởng thành. Anh không có bỏ em. Giờ đi ngủ đi, anh mệt rồi, sáng mai dậy sẽ khác. Đừng nhắc tới chuyện này nữa. Tôi không nhắn lại, cũng không dám nhắn, sợ rằng tôi sẽ mất anh. Cả đêm đó tôi đã khóc quá nhiều. Tôi rất có lỗi với anh. Sờ lên chiếc nhẫn mà bấy lâu nay vẫn đeo ở trên tay, bản thân mình không xứng với những gì anh dành cho tôi. Nhưng đâu có như vậy là xong đâu. Đến mãi sau này tôi mới biết, tôi và anh cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân. Cả hai chúng tôi đều khốn nạn như nhau. Cũng nhận ra đối với anh, tôi là người đến sau. Mọi người có muốn nghe tiếp không? Chúng tôi thực sự là rất hợp với nhau đấy. Tôi làm tổn thương anh làm tổn thương tôi. Ở trong cuộc tình này toàn chỉ là sự giả dối. Xin lỗi vì đã bắt đầu nó để cả hai chẳng có gì tốt đẹp. 3 ngày sau chúng tôi gặp nhau. Tôi vừa muốn gặp anh, lại vừa không muốn gặp anh. Tôi nhớ anh rất nhiều, rất muốn ôm anh, nói với anh rằng em nhớ anh, em yêu anh. Nhưng tôi không xứng để nói câu đó nữa. Tôi không dám gặp anh, là vì những gì tôi đã gây ra. Tôi sợ rằng đối mặt với anh sẽ không vui mà nhớ lại những chuyện trước đây. Ngày 18 tháng 3 năm 2021, anh vẫn xuống Bắc Ninh để gặp tôi. Chúng tôi vẫn đi chơi, đi ăn, đi làm những chuyện tôi thích. Anh vẫn tươi cười với tôi, tay vẫn nắm chặt tay của tôi, không rời nửa bước. Nhưng tôi biết anh rất tức giận, cũng rất muốn mắng tôi. Cách anh cười, cách anh nhìn tôi không như những lần trước. Điều đó là đương nhiên thôi. Đặt ai vào tình huống này mà có thể bình tĩnh như không có chuyện gì thì chắc chắn người đó chẳng quan tâm gì đến bạn. Đi xem phim, anh không còn giống như hai lần trước, dắt tay tôi lên bậc thang. Tôi dừng chân lại để xem anh sẽ làm gì. Nhưng anh đi về hàng ghế chọn trước, nhìn tôi ra hiệu đi lên. Tôi mỉm cười, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt dâng lên. Tôi nắm chặt bàn tay, thở ra một hơi, kìm nén những giọt nước mắt muốn chảy xuống, bước nhanh về bên cạnh anh ngồi xuống. Bàn tay tôi trở nên lạnh ngắt, run lên. Sự kìm nén của tôi dường như sắp tới đỉnh điểm. Tôi sợ rằng sẽ làm anh mất mặt, nên không có lên tiếng khóc, cũng không dám khóc. Bản thân mình làm ra chuyện xấu, lại mở miệng khóc lóc sao? Trùng hợp thay, bộ phim chúng tôi chọn lại liên quan về tình cảm đôi lứa, cũng nói về sự phản bội, sự thủy chung trong tình yêu. Không biết là anh vô tình hay cố ý, tôi nghe thấy anh nói một câu: đúng là yêu hết mình rồi nhận lại sự phản bội. Tôi quay mặt sang một bên, lau đi những giọt nước mắt trên má, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng, cả người run lên. Anh không biết tôi có những hành động ban nãy. Anh quay sang nhìn tôi, đều là những lúc tôi cố gượng cười. Tôi thực sự sợ. Tôi thoáng có một suy nghĩ, có nên dừng lại cuộc tình này hay không, buông tay để anh có thể tìm kiếm người con gái khác tốt hơn. Tôi không đủ can đảm để nói ra, chỉ có thể yêu anh hơn, quan tâm anh hơn, cố gắng hiểu hơn, không giận hờn, không cãi nhau, không tạo áp lực cho anh. Những gì tôi có thể là khiến anh vui hơn mà thôi. Khi hai chúng tôi có không gian riêng tư với nhau, tôi thực sự là không kìm được nữa, ôm anh khóc rất lớn. Em xin lỗi. Nước mắt chảy ướt đẫm một bên vai anh. Anh không nói gì, ôm tôi. Tôi vốn nghĩ anh lần này sẽ mắng tôi. Anh vẫn như trước. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Anh cũng không muốn nhớ, nín đi. Tôi biết anh buồn. Tôi cũng rất ân hận vì những gì mình đã làm. Nhưng làm sao có thể quay ngược thời gian cơ chứ. Đây sẽ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi cũng hiểu tình cảm của chúng tôi sẽ dừng lại tại đây. Giữa hai chúng tôi sẽ có một vách ngăn mà cả đời này cũng không thể nào phá đi được. Ngày hôm đó trôi qua chẳng vui vẻ gì, nhưng ít nhất anh vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi từng nói, người con gái khi yêu đừng nên trao hết tình cảm cho người đàn ông mình yêu, hãy giữ lại một chút gì đó cho bản thân. Nhưng tôi thì lại chẳng thực hiện được câu nói đó. Tôi tự sa chân vào tình yêu đến mức buông tay rồi vẫn không thể nào quên được anh. Chẳng giữ lại chút gì cho bản thân, gửi gắm hết nơi anh. Xin lỗi. Ngày 18 tháng 4 năm 2021, mỗi tháng chúng tôi gặp nhau một lần, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ nhất. Trên tay mỗi đứa cũng có thêm một chiếc nhẫn minh chứng cho đoạn tình cảm này. Không mong kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này hết duyên, kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay anh đi đến tận cùng. Là tôi đã nói vậy, nhưng sự thật thì sao? Hai người chúng tôi có duyên không hậu. Yêu và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyện tình cảm của chúng tôi bình thường lắm, nếu nói là nhàm chán. Cả ngày anh đi làm, rảnh thì nhắn cho tôi. Mỗi tháng ở bên nhau một ngày, chuyện vui, chuyện buồn, áp lực học hành, công việc đều nói với nhau. Sáng dậy thì chào buổi sáng. Có phải là rất nhàm chán hay không? Nhưng đối với tôi, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Ngày 25 tháng 4 năm 2021, lần thứ tư chúng tôi gặp nhau. Đừng hỏi tại sao tôi có thể nhớ chi tiết từng ngày như vậy. Yêu đi, mọi người sẽ hiểu. Ghi nhớ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh người con trai mình thương. Đây là bản năng của người con gái khi yêu rồi. Tôi đương nhiên là nhớ rất rõ. Sợ anh đợi, sợ anh phải chờ. Tôi không muốn như vậy. Tôi sẽ đến chỗ hẹn sớm hơn 3 tiếng, ngồi chờ đợi anh trong vô vọng. Rất muốn anh có thể tới sớm với tôi. Và đương nhiên là 5 giờ chiều anh có mặt. Hai đứa chúng tôi lại ngồi bên quán lề đường ăn uống. Tôi sợ anh sẽ nói, nên không hề nhắc đến chuyện chờ đợi anh. Tôi nghĩ chờ đợi là hạnh phúc, dù có chờ lâu hơn nữa thì cũng xứng đáng. Tôi yêu anh, chỉ vì ba chữ này tôi cũng có thể chờ đợi anh cả đời. Chúng tôi tận hưởng một buổi tối vui vẻ bên nhau. Anh đã trở lại như lúc trước, còn tôi thì vẫn sống trong sự ân hận cả cuộc tình này. Và Covid đã đến, nó đến bất ngờ, nó gây ra khủng hoảng lo lắng. Tôi được nghỉ học, chúng tôi đương nhiên là không thể gặp nhau. Trong khoảng thời gian ấy thì một chuyện khác lại xảy ra, và người sai là anh. Ngày 5 tháng 5 năm 2021, hôm nay trời mưa rất to. Anh đi là khiến tôi lo sợ rằng anh sẽ bị ngấm mưa mà cảm lạnh. Anh không những cảm lạnh mà còn ngã xe. Em ghét trời mưa, điều mà khiến em lo lắng hơn là anh ở gần khu dịch. Chiều tối đang lướt Facebook thì nhận được một lời mời kết bạn, là người quen của anh. Tôi không đồng ý vội mà chụp màn hình lại, đợi anh về thì hỏi: "Anh, bạn anh hả?" Kèm theo hình ảnh. Tôi vẫn nghĩ là anh sẽ vui vẻ mà chấp nhận nói rằng: "Bạn anh đó, chấp nhận đi." Hóa ra chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. "Đừng đồng ý, ai kết bạn với em cũng vậy." Tôi nhíu mày lo lắng, chuyện gì đang xảy ra? Anh có chuyện gì giấu tôi nữa? Và quả nhiên tôi chẳng suy đoán sai cái gì về anh cả. Đúng là có chuyện, mà còn là chuyện động trời. "Anh bị người ta phốt." Tôi lo lắng gặng hỏi, nhưng anh nói người đó đã xóa bài phốt đi rồi, chuyện này để anh giải quyết. Có gì đó không đúng ở đây. Anh sợ rằng mất mặt với tôi ư? "Không phải." Tôi lảng sang chuyện khác, nói rằng sẽ không hỏi gì nữa, hứa với anh là sẽ không quan tâm chuyện này. "Nhưng xin lỗi, em sẽ làm cho rõ chuyện này, bảo vệ người em yêu." Ngày 6 tháng 5 năm 2021, tôi dùng nick phụ nhắn tin với bạn anh, hỏi cho rõ chuyện này ra sao. Không ngờ tôi nực cười. Mọi chuyện giữa tôi và anh thật sự là rất nực cười. Người làm tổn thương em làm tổn thương người. Người phốt anh không ai khác ngoài cô bạn gái cũ tên là Hằng. Tôi sẽ chẳng có gì để chê trách chị gái đó cả. Chị ấy làm đúng mà thôi. Ngay từ đầu người sai là anh. Tôi cùng anh là người đưa tình yêu đến bờ vực thẳm. Trước khi tôi biết anh đang cùng Hằng qua lại. Thậm chí là Hằng cũng từng tới nhà anh chơi. Bất ngờ không? Tôi và chị Hằng có nói chuyện với nhau. Hóa ra là hai người mới chia tay được 11 ngày. Hóa ra tôi là người chen chân vào cuộc tình của họ. Hóa ra tôi cho đến giờ phút này mãi mãi là kẻ đến sau. Cuộc đời thật lắm trò đùa. Tôi nhìn lên tấm ảnh đã được in lồng vào kính của chúng tôi. Tức giận tôi đập nát nó. Mảnh vỡ thủy tinh bắn lên mặt khiến tôi đau rát. Khuôn mặt nhiều vết thủy tinh cứa qua. Hai mắt tôi hiện lên những tia tức giận. Bàn tay nắm chặt điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn hiện lên. Tôi im lặng, vứt điện thoại lên đầu giường, nhắm mắt suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng vẫn là trái tim tôi thắng. Tôi tha thứ cho anh, không phải vì tôi từng có lỗi với anh, mà là vì tôi yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Thậm chí tôi từ bỏ tôn nghiêm, bỏ đi quãng thời gian hạnh phúc trước đó. Nói với chị ta rằng, chúng tôi mới quen nhau. Ở đây không có ai cướp cái gì của chị hết. Chị cũng hiểu rằng, hai người đã chia tay, có nghĩa là hai người độc thân, dù đến với ai thì cũng không còn liên quan đến chị nữa. Đừng nói là 10 ngày, nửa tháng, cho dù hai người có chia tay 1 ngày, 1 giờ, thậm chí là 1 phút, miễn là hai người độc thân thì có quyền đi tìm tình yêu mới rồi. Đúng vậy, tôi là người sai, cũng không có quyền lên tiếng, bởi vì vốn dĩ tôi là người thứ ba. Nhưng tôi lại càng muốn bảo vệ anh, bảo vệ người tôi yêu. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ là tôi chơi chẽn, cướp đàn ông của người khác. Nhưng tôi không hề biết những gì anh và cô ta đang làm. Lúc trước hỏi anh về cô ấy thì anh nói rằng cháu của anh. Giờ đây cháu lại có thể biến thành người yêu cũ. Tôi từng muốn hỏi anh có hiểu rằng yêu là gì không. Anh không những làm tổn thương chị Hằng, chị thương, mà còn làm tổn thương đến tôi. Tôi có thể đã sai, nhưng tôi chắc chắn tình yêu này anh đã sai quá nhiều. Không dám mở lời, tôi sợ anh buồn, sợ anh sẽ bỏ tôi, sợ anh sẽ rời xa tôi như cách anh đã làm với người trước đó. Tôi đã yêu anh một cách mù quáng, đến mức không thể dứt ra được. Tôi chấp nhận trở thành người xấu trong mắt mọi người, cũng không muốn anh bị mất mặt với ai. Tôi muốn bên cạnh anh, tôi muốn bảo vệ anh. Có phải chúng tôi rất giống nhau, đều khốn nạn như nhau, đều trêu đùa với tình yêu của nhau. Tối hôm đó tôi gửi cho anh xem tin nhắn của tôi và chị Hằng. "Em nói chuyện với cô ta rồi." "Em biết chuyện rồi sao?" "Anh xin lỗi, nhưng mà anh đã không còn tình cảm với cô ta." Ừ, giống như cách trước đó sao? Không thể đến được với nhau nên mới bỏ chị Thương. Rồi sau này anh cũng sẽ bỏ em như cách này đúng chứ? Anh không hề có suy nghĩ đó. Tôi cười lạnh. Không có ý như vậy. Thì sao cũng sẽ như vậy thôi. Bản thân anh, tính cách đó của anh mãi mãi chẳng thể nào thay đổi. Tôi biết là anh sẽ khó thay đổi được. Tối hôm 25 tháng 4, tôi đã tận mắt đọc được tin nhắn của anh, của một người phụ nữ đã có chồng. Đó là tình đầu của anh, tôi biết hết. Anh dụng cách gọi chị ấy để gọi tôi, và tôi là kẻ thay thế. Anh nói rằng yêu tôi, nhưng mà chưa chắc là sẽ cưới. Câu nói này in hẳn trong tâm trí của tôi bao nhiêu lâu. Tôi không dám hỏi anh, cũng không đủ can đảm để hỏi anh vì sao. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh. Anh đem đến cho tôi bao nhiêu đau khổ. Đây có lẽ là quả báo mà tôi phải nhận khi trêu đùa tình cảm của người khác. Tôi sai, tôi sẽ sửa. Sẽ để anh nhìn thấy sự thay đổi của tôi. Để anh nhìn thấy tình cảm của tôi dành cho anh là thật. Được rồi, hết chuyện rồi. Anh muốn làm cái gì thì làm. Em đã nói chuyện với cô gái đó, cũng đã hiểu những gì anh nói rồi. Đi ngủ thôi. Tôi tắt máy, chùm chăn kín đầu, nước mắt lại rơi. Từ khi yêu anh đến giờ, số buổi tối tôi đã rơi nước mắt còn nhiều hơn những ngày vui vẻ. Nhưng tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi yêu anh, tôi muốn bên cạnh anh. Dù biết yêu mù quáng là khổ bản thân, nhưng tôi muốn dành hết tình cảm cho anh. Tôi không cần giữ lại chút gì cho bản thân mình nữa. Tôi muốn anh vui vẻ, hạnh phúc khi bên tôi. Tôi sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ. Tôi không hợp làm vợ anh. Ở bên nhau chỉ đơn giản là được gặp nhau giữa vạn người. Ngày 7 tháng 5 năm 2021, mở mắt ra chào đón buổi sáng, cái thời tiết cực kỳ thích hợp để đi chơi. Nhưng trong đại dịch diễn ra, tôi cảm thấy ở nhà là tốt nhất. Hy vọng rằng dịch sẽ mau qua để tôi và anh có thể gặp nhau. Sau chuyện tối qua, thật sự là tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi biết trong lòng của anh tôi đứng ở vị trí nào. Tôi có thực sự quan trọng với anh hay không? Ông trời cũng thật biết trêu đùa tình cảm của tôi. Tôi quyết tâm sẽ lạnh nhạt với người ta, ít nói lại, ít thể hiện tình cảm. Coi như vậy, biết đâu tôi sẽ được anh yêu nhiều hơn. Tôi rất chán nản, kiểu yêu đương này mệt mỏi lắm, có phải không? Lúc tôi muốn anh quan tâm, thì anh lại bơ đi như không thấy. Lúc tôi chán nản, không cần bất cứ sự quan tâm nào, thì anh lại quan tâm tôi. Tôi không hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng cách anh thể hiện tình yêu dành cho tôi thực sự khiến tôi rất khó chịu. Ngày hôm đó tôi không nhắn tin với anh thì anh lại nhắn rất nhiều. Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho nhức đầu. Trả lời qua loa mấy câu, liền bỏ qua một bên. Tôi cần thời gian để tĩnh tâm lại. Tôi cần xóa đi hết những ký ức của ngày hôm qua. Tôi không muốn nhớ lại. Dẫu biết người con gái ấy đến trước tôi, nhưng tôi rất tức giận, rất ghen tị. Mỗi lần anh ôm người đó, mỗi lần anh nói ngọt ngào với người đó, mỗi lần hai người thân mật tình cảm với nhau, tôi không muốn nghĩ. Nhưng dường như điều đó cứ hiện về trong tâm trí của tôi, khiến tôi rất đau lòng. Mặc cho sự ngăn cản của anh, tôi biết anh lo lắng, nhưng tôi vẫn sẽ cùng đoàn tình nguyện đi chống dịch. Tôi cảm thấy bản thân của mình cần tránh xa chuyện yêu đương trong khoảng thời gian này, cũng là một phần giúp ích cho cộng đồng. Tại sao chúng ta không nên cho nhau khoảng riêng tư để suy nghĩ lại những hành động trước đây? Và tôi lên đường, xa nhà nửa tháng, cùng đoàn đội tình nguyện đi vào ổ dịch. Đây là khoảng thời gian tôi vui nhất. Vừa giúp được người, vừa khiến cho tình cảm của chúng tôi đi lên. Chúng tôi khăng khít, hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do mình tự nắm bắt. Chúng tôi thường hay nghĩ ra nhiều trò để trêu đùa nhau hơn, cười với nhau nhiều hơn, nói chuyện để hiểu nhau hơn. Và quan trọng là chúng tôi biết tha thứ cho nhau để hướng về những điều tốt đẹp phía trước. Mình à, cả đời này em chỉ trao trái tim của em cho duy nhất một người, đó là anh. Và từ đó chúng tôi cứ hạnh phúc như vậy, đúng chuẩn là những chàng trai, cô gái đang yêu. Thỉnh thoảng có giận hờn nhau, cãi vã rồi lại làm lành, lại yêu thương nhau hơn cả. Chúng tôi lúc đó cứ chìm đắm trong hạnh phúc thật sự. Đó mới là khoảng thời gian tôi hướng đến, hạnh phúc vì nhau mà cố gắng. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, đã khá lâu tôi chưa được gặp anh, nhớ anh lắm. Nhưng mà chúng tôi đều có nhiệm vụ của riêng mình, không thể làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi mới bảo anh rằng: anh đăng hai ảnh đứa lên fake được không? Từ lúc yêu nhau đến giờ chả thấy anh đăng tầm nào. Đó là sự thật. Trong khi tôi đăng cả tấm, trăm tấm lên Facebook thì anh lại im re, không đả động gì cả. Anh không thích đăng thôi. Tôi sầm mặt. không thích đăng hay là không muốn đăng để còn đi tán con khác đây? Đương nhiên tôi biết bản thân đã trở nên đa nghi, cũng tại tôi sai lầm mà, cũng là tại anh khiến tôi phải đa nghi. Nhưng tôi không nói ra, chỉ bảo với anh rằng đăng một tấm thì chết ai, công việc của anh và đăng ảnh là hai chuyện nó không liên quan đến nhau, anh lo làm cái gì? Thực ra tôi muốn nói rằng một bức ảnh cũng không dám đăng. Anh định tán con nào, thằng nào mà sợ thế? Hay là anh lo cái chó gì? Bản thân tôi cũng rất hay chửi tục, nhưng tôi vẫn biết nín nhịn lại. Công khai người yêu mình khó đến vậy sao? Nhưng mà tôi lại nhận lại được một câu trả lời khiến tôi nổi giận. Xem giống bạn gái cũ của anh thế, lúc nào cũng muốn đăng ảnh lên Facebook. Ở đây, đăng là anh đang so sánh với tôi với cô ta đấy à? Có vẻ như anh đang muốn chọc cho tôi tức điên lên thì phải. Gì cơ? Anh nói lại cho em nghe xem nào. Anh đang so sánh em với chị ta đấy à? Anh muốn bị ăn tát có phải không? Bà đây không phải là người mà anh thích so sánh thì so đâu. Cho đến giờ phút này thì miệng tôi vẫn cười, ánh mắt vẫn trìu mến. Nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một số cách hành hạ người chồng tương lai của tôi. Không phải, anh chỉ là thấy tại sao con gái ai cũng muốn đăng ảnh lên Face để làm cái gì, nó chẳng được cái gì hết. Vậy là cuối cùng anh vẫn không chịu đăng ảnh, anh toàn dùng những câu nói để lấp liếm đi mà thôi. Baby à, anh tốt nhất đừng có dài dòng văn tự làm gì. Em nói cho anh biết, đăng ảnh lên Facebook đáng ra anh phải là tự giác, hay là anh không muốn công khai em là người yêu của anh với bạn bè, ba mẹ? Hay là anh còn muốn em như là đứa vô hình trong cuộc sống của anh? Những chuyện vừa qua chưa đủ lý do để đăng ảnh sao? Xem cứ phải lôi chuyện cũ ra nói làm gì, đăng ảnh thôi chứ gì. Tôi cảm thấy bản thân mình thật là vô nghĩa trong cuộc tình này. Tôi dám nói ra những chuyện này, tất nhiên là tôi chẳng sợ ai nói ra nói vào. Tôi kể lại để cảnh tỉnh những người như tôi, có ý nghĩ giống như tôi, đừng bước vào vết xe đổ của tôi lúc trước. Không phải là tôi muốn ép anh đăng ảnh, tôi cũng chẳng muốn lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng cách anh làm, cách anh cáu với tôi khiến tôi không thể chấp nhận được. Cái em cần là sự an toàn. Chúng ta đã không thể ở bên cạnh nhau thường xuyên thì phải cho nhau sự an toàn tuyệt đối chứ. Em sợ, anh có hiểu không? Không phải là sợ em không có ở trong lòng của anh, mà là em sợ mất anh. Hay là anh đang cảm thấy em đăng là đủ, anh cảm thấy an toàn? Ok, em cũng sẽ cảm thấy an toàn. Nếu mình em làm thì thủ, thì coi như là anh đang coi em như trò đùa đấy mình ạ. Em đang cảm thấy cô đơn, em đang cảm thấy anh không cho em sự an toàn mà em cần. Em muốn anh chú ý đến em một chút. Cái gì em đăng lên Face, tâm trạng em ra sao, hành động thế nào? Anh mệt mỏi với công việc, em cũng áp lực với nhiều thứ khác. Nhưng em chỉ muốn em có một chỗ đứng nhất định ở trong cuộc sống của anh. Một chút thôi không được sao? Em cũng biết tuổi thân mà, người ta yêu nhau thì chia sẻ khắp nơi. Còn em với anh thì sao? Chúng ta cứ giống như người đang yêu nhau sao? Em biết anh để ý tình cảm thật sự, chứ không phải là qua mạng xã hội. Nhưng đó là nơi em có thể nhìn thấy anh nhiều nhất, nơi em có thể nói ra những lời mà trong lòng của em cho mọi người biết rằng là em yêu anh. Một lần duy nhất em nhắc anh, đừng so sánh em với anh, đặc biệt là với người con gái đó. Tôi nói rất nhiều, nói tới mức tôi không thể nào nhớ hết, nói đến mức nước mắt chảy dài ướt gối từ khi nào. Tôi không ép anh đăng ảnh có mặt của tôi lên, tôi chỉ muốn anh làm sao cho mọi người thấy rằng anh là người đàn ông đã có người yêu. Anh nên tránh xa họ, và họ cũng nên biết ý tránh xa anh. Như cách bạn gái cũ trước đó của anh, không chụp ảnh thân mật, không trạng thái, không có bất cứ một thứ gì về nhau trên Facebook, để rồi bị cắm sừng. Anh không nói gì, tôi biết là anh đuối lý, tôi biết là anh chần chừ, cũng biết rằng anh đang trách tôi nông nổi bồng bột. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi nhận ra mình chưa phải là người anh yêu hết mực. Với anh, tôi chỉ là người lấp đầy khoảng trống mà thôi. Tôi nhắm mắt, thở dài một hơi, hạ thang cho anh xuống. Hai đứa cũng chẳng cãi nhau. Thôi, anh muốn làm gì thì làm, em cũng không cần nữa, em đăng là đủ rồi. Nói xong tôi tắt máy, nhìn lên trần nhà, trong đầu lúc rỗng tuếch, sau đó là những suy nghĩ miên man chập ẩm đến. Anh có yêu em không? Mình ơi, em thực sự chỉ muốn có được sự an toàn mà thôi. Mỗi câu nói anh yêu em là thật hay chỉ là câu nói quen thuộc của anh? Mình còn bao nhiêu điều giấu em nữa? Thật sự tôi rất buồn. Những gì tôi làm trong thời gian qua là để chứng minh cho anh thấy tôi yêu anh nhiều bao nhiêu. Nhưng anh coi đó chỉ là điều hiển nhiên mà tôi cần phải làm cho anh. Tôi cũng rất ghét bị so sánh với người yêu cũ. Tôi không thích cái chữ người yêu mới chút nào. Tôi là độc nhất, là người yêu của anh, chứ không phải là người yêu mới. Để rồi sau này tôi cũng sẽ chỉ là người yêu cũ của anh. Tôi biết sớm muộn ngày đó cũng sẽ đến. Cái ngày tôi khóc lóc, đọc được những dòng tin nhắn chia tay, tôi dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu cũng rất khó lòng mà chấp nhận được. Bởi vì tôi yêu anh quá nhiều, yêu anh hơn cả bản thân tôi. Nhưng tôi lại không biết cách nào để lấy lại tình cảm của mình đã trao cho anh. Tôi rất muốn bản thân buông bỏ, nhưng tôi không làm được. Tôi nguyện ý để anh coi tôi là người thế chỗ, cũng không muốn anh buồn, anh cô đơn. Tôi ngu ngốc lắm phải không? Tôi khờ lắm phải không? Nhưng tôi đã không thể dứt ra được nữa rồi. Tôi tắt điện thoại, chờ đợi tin nhắn của anh, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng suốt cả đêm đó. Tôi rất cô đơn, bất giác tôi nhớ đến chị ấy. Không biết rằng sau khi chị Thương nói chúng tôi nên đến với nhau bởi vì hợp nhau, rồi tôi cho chị ấy đọc được những dòng tin nhắn này, liệu chị còn nghĩ chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc hay không? Ngày hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Tôi và anh cãi nhau. Tôi và chị Thương đã chấm dứt tình chị em. Mở tin nhắn ẩn ra, thấy chị Thương nhắn tin cho tôi một câu: sống tốt nhé em. Tôi nhắn tin hỏi lại, nhưng thông báo tài khoản đã bị xóa hiện lên. Không đúng, sao có thể như vậy? Chị ấy đang làm chuyện gì đây? Tôi nhớ ra là còn Zalo. Và sự thật phũ phàng: xin lỗi, người này không muốn nhận tin nhắn từ bạn. Tôi có nhắn bao nhiêu câu đi chăng nữa cũng chỉ nhận được một câu nói lặp đi lặp lại: chị ấy chặn tôi rồi. Tôi không biết phải làm sao. Liên lạc với chị ấy hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không thành. Chị ấy chặn tôi hết trên mọi mặt trận. Tôi đánh liều đi hỏi những anh chị tác giả quen biết, nhưng họ đáp lại với tôi đều giống nhau: không có liên lạc được. Tôi suy sụp ngồi thất thần suy nghĩ, liệu chị ấy có xảy ra chuyện gì không? Chị ấy là vì tôi cùng người yêu mới như vậy sao? Ngày hôm đó tôi nhận ra tôi cuối cùng cũng phải chịu cảnh cô đơn. Chị ấy bỏ tôi rồi, tôi mất đi người chị bấy lâu mình thân thiết. Em nhớ chị quá. Tôi tìm kiếm tin tức về chị mọi nơi nhưng không có. Sau đó tôi liền nhớ đến tôi và anh. Có phải hay chúng tôi là nguyên nhân? Do tôi nên chị bị mới khiến chị ấy trở thành như vậy. Do tôi tất cả. Lúc đó tôi chưa từng hối hận như sau này. Nếu như tôi giữ chị ấy thì có phải tôi sẽ không đau khổ như chị ấy cũng không? Tôi mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng của tôi chưa bao giờ dừng việc hỏi tin tức về chị ấy. Tôi sẽ không để mất chị. Em xin lỗi chị rất nhiều. Ngày 2 tháng 6 năm 2021, sau một đêm khó ngủ, tôi thức dậy đầy mệt mỏi. Với một vận động viên mà nói, cả một ngày luyện tập dài đằng đẵng mà cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, uể oải thì chắc chắn một điều, bạn sẽ bị thầy cô mắng té tát. Và tôi cũng không ngoại lệ. Lê thân xác mệt mỏi tới phòng tập, ngồi xuống ăn sáng liền bị huấn luyện viên mắng: ngủ thì không ngủ, để sáng ra nhìn cái mắt như gấu trúc ấy. Chanh, em đang tập luyện phải chú ý đến cơ thể chứ, uể oải thế này thì khó mà hoàn thành chỉ tiêu ngày hôm nay lắm. Tôi cắm mặt vào bát cháo mà gật đầu: em sẽ rút kinh nghiệm ạ, hôm nay em sẽ cố gắng hoàn thành bài tập. Thế tôi lắc đầu, bưng tách cà phê qua cửa sổ đứng uống. Chúng tôi cắm đầu vào ăn nhanh để kịp giờ tập. Điện thoại của tôi lúc này có tin nhắn tới, anh chụp màn hình gửi cho tôi: vợ đừng giận nữa mà. Tôi bật cười, mở ảnh lên xem. Anh đăng ảnh tôi với anh nắm tay, xét chế độ hẹn hò với tôi. Nhưng cái gì đây? Anh để chế độ bạn bè. Tôi chu mở. Lại để chế độ bạn bè sao? Anh lại lấy cớ công việc ra để lấp liếm. Em thông cảm đi vợ ơi, công việc mà. Tôi gửi icon bất mãn cho anh, kèm theo mấy chục nhãn dán tức giận. Anh cứ đợi đấy, gặp em á, em tát chết anh. Lại dọa. Anh gửi kèm hình ảnh icon sợ hãi. Tôi bật cười, mấy đứa bên cạnh buông theo đũa than thở. Lại cơm chó rồi, tình yêu tình báo có khác. Tôi nhéo cho cái đứa ngồi gần nhất, giơ nắm đấm lên dọa nó. Chúng mày bớt khịa đi, ai kêu chúng bay ế chứ. Tôi nói xong liền cầm bát cháo chạy biến ra một bàn khác để gọi điện cho anh. Cũng rất may chúng tôi dạo này rất giận dỗi nên có nhiều chuyện chưa kể cho nhau nghe. Ngồi đó nói trên trời dưới đất cho tới khi đến giờ tập. Nhờ có người chồng tương lai đã tiếp thêm động lực cho tôi nên buổi tập hôm đó diễn ra suôn sẻ, đạt đủ chỉ tiêu, tôi liền vui mừng chạy về phòng. Khi nào gặp được nhau đây anh? Anh xem lịch sau đó hỏi tôi. Như mọi tháng có được không? Em lên đây hay là để anh xuống? Anh xuống đây đi. Em ở trường á, con sẽ đi lên đâu mà tới chỗ anh được chứ? Hai chúng tôi chốt thời gian gặp nhau. Tôi hạnh phúc ôm gối đấm nó một trận. Trong người như có một sức mạnh nào đó, tôi đấm vào cái gối khiến nó lệch bên này, căng bên kia, đấm mà không biết mệt mỏi. Tôi nhớ anh quá, nhớ anh suốt ngày luôn. Bản thân tôi không lúc nào không nhớ đến anh cả. Tôi luôn muốn thúc giục bản thân phải thật cố gắng, suy nghĩ cho anh, hiểu anh, yêu anh nhiều hơn, cố gắng vì anh, vì tôi và vì cả sau này. Ngày 18 tháng 7 năm 2021, lần thứ 6 chúng ta gặp nhau. Sau sự chờ đợi 3 tháng dịch, tôi đã gặp được anh. Cái cảm giác xa nhau bấy lâu, giờ được gần anh, tôi như muốn điên lên, ôm anh thật chặt, không muốn buông tay ra, sợ rằng anh sẽ đi mất, sợ rằng những gì đang xảy ra đều chỉ là mơ. Em nhớ anh. Anh cũng nhớ em, mình ạ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đưa bàn tay xoa má của anh. Tôi sợ anh bị lạnh, thời tiết mấy hôm nay như muốn đông về luôn vậy. Mặt lạnh quá trời. Đi, em đưa anh đi ăn lẩu. Thế em thèm ăn lẩu hay là thấy trời lạnh mê đưa anh đi ăn? Tôi không nói, lò dò trèo lên con xe SH của anh. Vừa trèo tôi vừa lẩm bẩm. Từ sau anh đi xuống xe khác không được hay sao? Leo lên con xe này á, mệt vãi trưởng ra ấy. Anh cười ha ha mà bảo rằng, bắt người cao 1m8 đi xe nào nữa hả vợ ơi? Tôi chu mỏ bất mãn. Thích nói gì chả được nhỉ? Hai đứa chúng tôi đưa nhau đi ăn lẩu. Anh kêu đây là món tôi thích nhất, cũng là món mà tôi không được ăn trong suốt thời gian giữ cân để chuẩn bị đi thi đấu. Tôi than với anh đủ thứ ở trên trời dưới đất, hết ôm anh, hôn anh, chụp ảnh đủ kiểu để đăng Facebook. Tôi muốn cho tất cả mọi người thấy được rằng chúng tôi hạnh phúc đến cỡ nào. Đương nhiên cũng phải có những lúc cáu bẩn cãi nhau, làm gì có cuộc tình nào không có chút cãi cọ chứ. Cho anh đồng tâm, cùng trời đồng thọ, cùng em đồng mệnh. Những gì hôm nay tôi và anh phải trải qua sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong tình yêu của tôi. Không biết anh suy nghĩ ra sao nữa, nhưng tôi mặc kệ, tôi yêu anh là đủ rồi. Sau bao nhiêu tất cả chúng tôi trải qua một năm đầy sóng gió, nhưng bây giờ hai người vẫn còn có thể nắm tay nhau cho những gì tốt đẹp nhất với sau này. Ngày 30 tháng 9 năm 2021, kỷ niệm một năm quen nhau. Mặc dù chúng tôi không thể ở bên nhau đón chờ khoảnh khắc này, anh bận công việc, tôi hiểu. Tôi cũng bận phải lên Thái Nguyên để thi đấu. Thật là may mắn rằng tôi đã đem về được tấm huy chương vàng để chúc mừng ngày hôm nay. Một năm bên nhau trải qua không dễ dàng, có tổn thương, có đau lòng, có day dứt, nhưng chung quy lại, chúng tôi tha thứ cho nhau được, tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp. 365 ngày, 48 lần giận dỗi, 2 lần block nhau, 277 ngày tôi rơi nước mắt. Nhưng sang một năm mới chúng tôi sẽ khác. Tôi sẽ tin vào hy vọng phía trước. Kỷ niệm quen nhau. 30 tháng 9 năm 2020, 30 tháng 9 năm 2021, Yohamai, Rolly. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, lần thứ 7 gặp nhau, chúng tôi tình cảm đều tốt, hạnh phúc, hai từ ngắn gọn để hình dung chúng tôi lúc đó. Tình cảm tiến triển cực kỳ tốt, và lại tôi càng yêu anh hơn. Yêu anh tới mức mất lý trí, yêu anh đến quên cả trời đất. Ngày 26 tháng 10 năm 2021, lần thứ 8 gặp anh, tôi có một buổi tập luyện trên Hà Nội, nên tối đó đã qua đêm cùng với anh, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi ăn đêm, cùng nhau nắm tay anh hạnh phúc bước trên đường vắng. Tôi cảm thấy chúng tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Có anh bên cạnh em là điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn anh đã đến bên em. Ngày 18 tháng 11 năm 2021, lần thứ 9 gặp anh, cũng là ngày cuối cùng của năm 2021 tôi ở cạnh anh. Tôi khi đó lần đầu tiên hỏi anh rằng, khi nào anh đưa em về ra mắt? Anh ôm tôi, đặt tôi nằm xuống giường, thì thầm vào tai của tôi, đợi anh được không? Tôi nằm đó gật đầu, có chút gì đó thất vọng, nhưng vẫn nhiều hơn là hạnh phúc. Hai chúng tôi lại làm những chuyện thường làm của các cặp đôi. Khi yêu anh, tôi không giữ lại gì cho bản thân, cơ thể, tình yêu, niềm tin. Tôi đã trao cho anh hết như vậy. Vinh quang của em thuộc về anh, sinh tử cùng anh, nguyện đồng hành. Ngày 14 tháng 2 năm 2022, lần thứ 10 gặp nhau, ngày lễ tình nhân. Anh đưa tôi đi mua rất nhiều đồ. Anh bù đắp cho tôi ngày sinh nhật trôi qua, nhưng không được quà, không được cùng người mình yêu trải qua sinh nhật. Đây là điều nuối tiếc nhất của tôi. Chúng tôi lại tiếp tục vào cửa hàng nhẫn, chọn lấy một cặp nhìn rất tinh tế. Cặp nhẫn thứ hai minh chứng cho tình cảm của chúng tôi ngày càng tiến xa hơn. Tôi đeo lên cho anh. Tôi có suy nghĩ nếu như tôi và anh cùng sánh đôi bên nhau vào ngày cưới thì sao? Tôi sẽ rất hạnh phúc làm cô dâu đẹp nhất của anh. Cả đời này của em chỉ muốn bên anh. Ngày 12 tháng 4 năm 2020, lần thứ 11 gặp nhau, anh mộc mạc giản dị, khác hẳn với những lần mặc quần âu áo sơ mi. Hai chúng tôi đã 2 tháng mới được bên cạnh nhau. Tôi nhớ anh lắm. Những lúc thế này, tôi chỉ muốn ở yên một chỗ mà ôm anh thôi. Không phải lười biếng, nhưng sự thật là tôi muốn bên anh mà thôi. Chỉ cần là cùng anh thì đâu cũng là nhà. Những khoảnh khắc đó tôi không làm sao quên được. Hạnh phúc, vui vẻ, tôi như chìm đắm trong tình yêu. Có anh, có tôi, vui vẻ một đời. Ngày 14 tháng 5 năm 2021, chúng ta yêu nhau được 592 ngày, lần thứ 10 gặp nhau. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Tôi được gặp thần tượng của mình sau 8 năm đu idol. Ôi cái cảm giác háo hức nôn nao bao trùm lên cơ thể của tôi. Mặc dù yêu anh, nhưng tôi vẫn phải nói rằng chân ái của tôi dành cho một người con gái, Liz Kim Cương. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, hát hay, nhảy giỏi. Chị ấy đã thao túng tâm trí tôi mất rồi. Mọi người có biết không, thần tượng chị ấy, mong muốn được gặp chị ấy. Bài hát nào của chị ấy tôi cũng cày view nhiệt tình. Cảm giác đu được thần tượng của mình sướng lắm. Tôi năn nỉ mãi anh mới chịu đi cùng tôi. Anh giúp tôi xách ba lô, lấy chỗ giúp tôi, quay video giúp tôi để có thể đu list một cách hoàn hảo nhất. Hôm đó tôi vui lắm, nhưng mà cơ thể mệt mỏi cũng khiến tôi hơi đuối sức. Cổ họng vì gào thét quá nhiều mà lạc giọng luôn. Một kỷ niệm khó quên trong lòng của tôi. Cảm ơn anh đã cùng em trải qua khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Yêu anh nhiều. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, chúng tôi đã yêu nhau được 625 ngày, lần thứ 13 gặp nhau. Và cuộc vui của chúng tôi vẫn làm như vậy. Như những thao tác được lặp đi lặp lại. Đi ăn, đi chơi, đi xem phim và làm những chuyện khó tả. Với mọi người nó rất chi là nhàm chán, nhưng với tôi như vậy là đủ. Không có những ngày kỷ niệm bên nhau như một năm quen hay ngày sinh nhật. Không hoa không bánh, chỉ có trên tay tôi nhiều thêm một chiếc nhẫn. Tôi không cần những điều quá cao sang. Được anh quan tâm, được yêu thương. Công việc của hai đứa cũng rất bận rộn. Với tôi chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. Vực sâu đầy gai nhọn và bóng tối lan tràn. Anh là điểm sáng dẫn đường duy nhất của em. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, hôm nay là sinh nhật của anh. Tôi thì bận thi nên không thể tới đó gặp anh. Tôi đành gửi tiền, nhờ chị Quỳnh giúp tôi tổ chức sinh nhật cho anh. Hy vọng rằng anh sẽ hiểu tôi như anh yêu anh thế nào. Tôi vì anh mà làm những chuyện gì. Cái tôi cần chỉ là niềm vui, nụ cười của anh. Chúc ông xã sinh nhật thật vui vẻ. Ngày 16 tháng 7 năm 2022, lần thứ 14 được gặp anh. Cũng là lần cuối cùng chúng tôi được ở cạnh nhau với tư cách là người yêu. Tôi và anh đợi nhau cả tháng để được gặp nhau. Vẫn vui vẻ đi ăn, đi chơi. Tôi có hỏi anh: khi nào anh đưa em về nhà ra mắt? Đây vốn dĩ không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai tôi hỏi anh. Đã bao nhiêu lần tôi cũng không thể nhớ. Nhưng đến giờ phút này, gần được 2 năm bên nhau, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đưa tôi về ra mắt. Tôi muốn tự anh phải là người chủ động, chứ không phải là do tôi muốn. Thời cơ chưa đến, khi nào ổn anh sẽ đưa em về nhà. Tôi chỉ biết thở dài, không nói nhiều nữa, cắm đầu vào ăn. Tôi lấy ra một con tôm bỏ vào miệng của anh như những lần trước. Tôi làm thế là vì muốn thấy biểu cảm của anh mà thôi. Nhưng lần này chúng tôi có vẻ đã xa cách. Ăn đi nào vợ. Tôi không nói, nhưng tôi vẫn nhận ra được anh không còn mặn mà gì mấy với tôi, không có chu đáo như những lần trước. Một ngày cứ thế trôi qua, ai về nhà nấy. Tôi bắt đầu vào những ngày thi đấu cận kề. Anh vẫn tất bật với công việc mới của mình. Dẫu biết tôi còn bận hơn anh, nhưng chỉ cần là anh nhắn tin, tôi rất ít khi trả lời muộn. Nhưng dạo gần đây anh hết sức hay lơ là tôi. Bản năng của người con gái mách bảo rằng anh dường như đã cảm thấy chán với cuộc tình này. Thế giới của chúng ta, anh là điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến mà thôi. Một tuần chúng tôi cãi nhau 4-5 lần. Số lần tôi khóc cũng ngày càng nhiều hơn. Tôi rất suy sụp, nhưng vì bản thân đã yêu anh quá nhiều mới khiến bản thân tôi tự làm tự chịu. Trong tình yêu, người thương nhiều hơn sẽ là người thua cuộc. Và tôi đã thua một cách đầy đau đớn. Ngày 1 tháng 8 năm 2022, rằm tháng 7 âm lịch, một ngày khá tệ với tôi. Tôi đi đâu cũng nhắn tin cho anh, báo với anh một câu, ăn uống có trai có gái hay không. Đây không phải là kiểm soát mà là chủ động báo bình an. Nói thẳng ra thì tôi muốn để anh thấy rằng tôi yêu anh nên mới báo cho anh như vậy, chẳng cần anh phải nhắc nhở hay nói năng gì. Tôi cùng các anh chị ăn uống buổi trưa, sau đó trở về văn phòng tiếp tục công việc. Tôi vẫn vui vẻ cùng anh trêu đùa với nhau, đến khi anh bắt tôi phải nổi điên. 9 giờ tối, đáng lẽ ra anh đã phải trở về nhà nhắn tin với tôi, nhưng 9 rưỡi tối mà tôi vẫn chẳng nhận được tin nhắn. Tôi lo lắng nhắn tin cho anh, nhưng không nhận được hồi đáp. Tôi nhắn khá nhiều nhưng không có tin nhắn trả lời. Định gọi nhưng lòng tôi vẫn nghĩ, nếu anh đang đi đường thì sao? Tôi cố gắng bình tâm đợi anh. Đến 10 giờ anh nhắn tin cho tôi. Tôi thở ra một hơi, may mắn anh không sao. Nhưng mà điều khiến tôi bực mình là anh đang đi ăn với bạn, kèm hình ảnh. Tôi không có cấm anh đi ăn uống này kia. Cái tôi bực là việc anh không nhắn với tôi lấy một câu khiến tôi rất lo lắng. Tại sao anh có thể vô tâm đến mức như vậy cơ chứ? Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, tôi vùng vằng nói tục một câu, anh có ngon thì đừng có về nhà nữa. Anh đọc nhưng không dép lại. Tôi biết bản thân cũng đã quá lời, đáng lẽ không nên nói như vậy với anh, đành lặng lẽ thu hồi tin nhắn. Anh đọc cũng được, không đọc cũng được. Tính tôi thì đâu phải là anh không biết, và cũng không phải là lần đầu tiên tôi nói như vậy với anh. Đừng có nói là giận dỗi hay là mắng tôi. Những lần trước đó anh không hề có thay đổi sắc mặt hay là mắng tôi lấy nửa lời, nhưng mà lần này thì khác. Tôi sau khi về anh không có bất kỳ ý nhắn tin yêu thương gì tôi cả. Anh giận rồi, tôi biết hết tất cả, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh về rồi, mệt không anh? Ngủ sớm đi. Ừ. Tôi biết chúng tôi không nên nói chuyện với nhau lúc này. Tôi biết là tôi sai, nhưng bây giờ có nói chuyện cũng không thể ổn hơn được, nên tôi đành im lặng. Ngày mai mới nên nói chuyện với nhau. Tôi đợi anh tối trở về cùng nhau nói chuyện. Em muốn nói chuyện với anh. Nói đi. Anh còn giận em có đúng không? Cả ngày nếu như em không nhắn tin anh cũng không nhắn. Ừ, cũng có giận. Em làm anh mất mặt với bạn bè quá đấy. Em xin lỗi do em hơi nóng. Ok, anh có thể tha lỗi cho em. Vậy còn bạn bè anh thì sao? Chúng nó cười anh, em có biết không? Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Tôi đã nghĩ rất nhiều lúc đó. Vì tôi chửi anh nên mới vậy. Tôi cảm thấy rất có lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, muốn anh hiểu cho tôi. Tôi rất sợ chứ, sợ anh xảy ra chuyện, sợ anh bị làm sao. Một người đang yêu thì làm sao có thể ngồi yên khi thấy người yêu về muộn mà không nhắn tin. Bảo tôi ngụy biện cũng được, bảo tôi lấp liếm cho cái cách chửi người của tôi cũng được. Anh còn yêu em không? Anh xem nhưng mà không đọc. Tôi chờ anh rất lâu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Tôi đã hiểu rồi. Thất vọng tôi mới nhắn tin. Em biết rồi, không sao cả. Tin hay không cũng được. Em yêu anh là đủ rồi. Anh không yêu em nữa cũng được. Thế mà anh nhắn lại rất nhanh, rất dứt khoát. Em còn trẻ, suy nghĩ như vậy làm gì? Em còn đầy sự lựa chọn, làm gì mà nói những câu nghe khiếp thế? Tôi đau lòng rơi nước mắt. Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn vào mặt tích cực và kết thúc khi chỉ nhìn vào mặt tiêu cực. Nhìn những dòng tin nhắn ấy, tôi đã hiểu. Trái tim của tôi đau thắt lại, cầu xin anh. Ông xã, em đều hiểu là bản thân em muốn gì. Em muốn chúng mình tiếp tục được không? Em sẽ thay đổi. Em sẽ không ghen tuông này kia nữa. Không nói anh phải làm cái này cái kia nữa. Em sẽ không chửi anh nữa. Em sẽ không làm anh phải nghĩ gì nữa. Anh càng nói càng khiến tôi đau lòng, càng khiến tôi hiểu ra rằng anh chẳng còn muốn tiếp tục nữa. Tôi đã từng chửi anh trước mặt bạn anh, nhưng mà anh chẳng chửi tôi, chẳng lườm tôi, cũng chẳng bất mãn chuyện gì. Hôm qua tôi nhắn tin thì anh lại giận, lại nói những câu tổn thương tôi. Em sẽ không thay đổi được đâu. Ok, có lẽ em sẽ không chửi anh nữa, còn những cái kia thì vẫn sẽ có mà thôi. Em không muốn chúng mình dừng lại. Anh đã chạm đến giới hạn của bản thân tôi. Đau lắm, lòng tôi như có vàn vát dao dứa vào đấy. Vì sao? Vì sao lại không muốn dừng lại? Tôi nên làm gì đây? Tôi không muốn chia tay. Tôi quá yêu anh rồi, yêu đến mức không thể dứt ra được. Vì em yêu anh, em biết niềm tin của anh đã không còn. Em yêu anh, em rất sợ anh có hiểu không? Em sợ mất anh. Tôi đã nói hết những lời trong lòng của mình. Tôi hy vọng là tôi thật lòng thật dạ thì anh sẽ khác, sẽ tiếp tục yêu tôi, bên cạnh tôi. Nhưng tôi đã lầm, anh chỉ muốn dừng lại mà thôi. Hai chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện trong lòng không vui. Đêm đó người tôi run lên vì sợ, sợ anh bỏ tôi, sợ rằng chúng tôi sẽ phải chấm dứt. Nước mắt tôi không thể nào ngừng rơi. Tôi bất giác nhớ lại những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên anh. Liên tục 4 ngày sau, tôi và anh không nhắn tin. Tôi hy vọng một chút gì đó, tình cảm của anh. Nhưng tôi đã lầm. Tôi không muốn bản thân chủ động nữa. Từ khi yêu anh đến bây giờ, lần nào cũng là tôi chủ động. Chủ động nhắn tin, chủ động đề cập đến chuyện gặp mặt. Chủ động đợi anh, không muốn để anh phải chờ đợi tôi một giây một phút. Nhưng anh thì sao? Anh đã bao giờ hiểu em chưa? Tôi chẳng nhận được một tin nhắn nào. Anh vẫn vui vẻ nói chuyện với đồng nghiệp, bạn bè, đăng Facebook. Còn riêng với tôi, anh coi như là vô hình. Tôi trong 4 ngày vừa qua dùng nước mắt để rửa mặt. Lúc nào tôi cũng nhớ đến anh, lúc nào tôi cũng chờ đợi hy vọng anh nhắn tin. Hóa ra tất cả chỉ là do tôi mộng ảo. 19:30 ngày 18 tháng 8 năm 2022. Anh rảnh chứ? Em có chuyện gì nói đi. Tôi đã hiểu là anh muốn gì. Một người đàn ông khi họ hết tình cảm, họ sẽ chẳng khi nào quan tâm đến bạn. Họ sẽ làm mọi cách khiến bạn phải là người chủ động nhắn tin chia tay. Tôi biết là anh muốn vậy. Tôi cũng biết tình cảm miễn cưỡng ra sao cũng sẽ chỉ toàn là đau thương. Vậy thì tôi thành toàn cho anh. Tôi hít một hơi sâu với chút hy vọng mong manh. Tôi hỏi anh. Mình, em hỏi thật, anh còn muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với em không? Anh không do dự như tôi nghĩ mà lập tức trả lời như anh đã nghĩ sẵn trong đầu vậy. Mình làm bạn nhé. Nước mắt tôi không thể kìm lại được nữa, nó tuôn rơi không ngừng, khóc trong một cuộc tình đặt dấu chấm hết. Trong tình yêu, quan trọng nhất là sự quan tâm và chia sẻ, và điều đó phải đến từ hai phía. Không thể người này cứ nhận mãi, cũng không thể người kia cứ cho đi mãi. Đến một lúc nào đó, người nhận sẽ cảm thấy dư thừa và người cho cảm thấy mệt mỏi. Ai nấy đều sẽ có những lý lẽ riêng để từ bỏ. Hai chúng tôi đều là như vậy. Anh cảm thấy tôi không tốt, tôi thì cảm thấy bản thân mình làm sai và đã trao đi quá nhiều. Mệt mỏi là sự thật. Tôi run rẩy vừa khóc vừa nhắn với anh. Tôi yêu anh, nhưng tôi sẽ không miễn cưỡng với anh nữa. Nếu anh chán cuộc tình này, tôi sẽ giúp anh để anh tự do tìm tình yêu mới. Vậy thì dừng lại đi. Em biết là em không nói, anh cũng sẽ im lặng không mở lời. Em không níu kéo anh nữa, chia tay đi. Một người còn tình cảm, một người không còn thì em níu kéo thêm, cầu xin mãi cũng chỉ thế thôi. Em không thể để anh khó xử nữa. Tôi biết từ thời khắc này, tôi và anh sẽ là hai thế giới khác nhau. Chúng tôi không còn gì là của nhau nữa. Không phải như em nghĩ đâu. Dừng lại cũng được, nhưng vẫn nói chuyện với nhau được không? Anh vẫn lên chơi với em được không? Tôi yêu anh, cũng rất muốn gặp anh. Tôi sợ rằng sau lần đó tôi sẽ chẳng thể ở bên anh nữa. Tôi đã đồng ý. 2 năm qua, em có thể chờ anh về nhắn tin được thì em vẫn có thể tiếp tục chờ anh. Em cũng không có ý định chia tay xong thì sẽ block nhau đâu, nên đương nhiên là có thể làm anh em. Vậy mấy hôm nữa anh sẽ lên? Tôi vâng đáp lại, nhưng trong lòng của tôi đã không còn gì cả. Tôi và anh kết thúc rồi. Buồn. Tôi mặc dù không muốn làm tổn thương anh, nhưng giờ chúng tôi đã không còn là người yêu của nhau nữa. Tôi cần lạnh nhạt với anh. Có gì mà buồn, đúng ý anh rồi mà. Thôi mà, đừng nói như vậy em. Ừ, em không nói như vậy nữa. Tôi về, anh chủ động nhắn tin với tôi. Có lẽ lần đầu tiên anh chủ động như vậy. Cũng phải thôi, giờ đây anh không còn bị gò bó gì nữa, cũng đã chia tay rồi mà. Hai chúng tôi đối mặt như hai người bạn. Không, là người yêu trước đây, giờ trở thành bạn. Em ghét anh. Bây giờ đây tôi chỉ có thể khiến bản thân mình ghét anh. Như vậy thì biết đâu tôi sẽ quên anh nhanh hơn một chút. Em xin lỗi. Tôi không kìm nén được nữa, vừa khóc vừa nói ra tiếng lòng của mình. Giờ anh được giải thoát rồi đấy. Không cần nghe em chửi, cũng không cần nghe em phải cằn nhằn mỗi khi anh về muộn. Cảm ơn anh trong suốt thời gian vừa qua đã cho em một khoảng thời gian hạnh phúc, cũng rất đau. Anh xin lỗi tôi, nhưng tôi đâu có cần. 2 năm qua tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, khóc rất nhiều. Tôi phải kìm nén cái tính cách của bản thân lại. Tôi không thích mặc váy chút nào, nhưng chỉ vì anh, tôi mặc nó. Tôi không thích anh về muộn, tôi muốn anh về sớm với tôi, cùng nói chuyện với tôi rất nhớ anh. Anh có muốn nghe em thật lòng nói câu này không? Mặc dù em nghĩ anh sẽ không vui. Em nói đi. Tôi rất ghét việc bản thân mình phải chạy theo một người, nhưng người đó lại vì một người khác mà chạy đi. Em đảm bảo anh sẽ không tìm được một người con gái nào yêu anh hơn em đâu. Nên em hy vọng sau này em sẽ không phải nhìn thấy anh dành cảnh anh dành quá nhiều thời gian tình cảm cho một người nào đó. Nếu mà anh làm như vậy thì anh đang tát vào mặt của em. Bấy lâu nay em yêu anh, em chờ đợi anh, coi như vứt đi. Tôi phải thừa nhận rằng anh là một con người rất biết cách khiến tôi vừa yêu vừa hận. Anh cảm ơn em. Dù cho anh có chắc, có nói gì, chắc là em cũng chả tin đâu. Nhưng mà anh cũng cực kỳ khó chịu khi phải thế này. Dù sao anh vẫn muốn gần em như trước, chẳng qua là với một thân phận khác mà thôi. Tôi yêu anh rất nhiều, tôi không hề muốn buông tay một chút nào cả. Tôi vẫn muốn chờ anh, đợi anh trở về bên tôi nên đã đưa ra một lời hứa. Những gì em hứa với anh, em đều đã thực hiện đấy. Còn lời hứa cuối cùng này, em sẽ cố gắng thực hiện nó vì em yêu anh. Đợi anh lấy vợ, em sẽ đi tìm người thực sự em có thể dựa vào. Đợi anh có được hạnh phúc, em sẽ tìm người mới. Từ khi yêu anh, tôi chẳng có được cái gì. Những lời hứa của anh dành cho tôi, anh đều không làm được. Chúng ta luôn tin vào những lời hứa, không phải là do chúng ta không biết đó là lời lừa dối, mà là chúng ta đã chót gửi trao lòng tin cho lời hứa. Tôi biết là anh không nói được gì. Tình cảm tôi dành cho anh, chắc chắn anh hiểu tôi yêu anh nhiều thế nào. Nhưng còn tình yêu anh dành cho tôi thì từ khi bắt đầu cho đến bây giờ đều là chỉ là chơi đùa thôi. Anh vốn dĩ chẳng yêu tôi. Tôi có thể mù quáng yêu anh, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu anh chỉ ham vui nhất thời với tôi mà thôi. Nhưng tôi không luôn thừa nhận điều đó. Em hâm mà, không tính. Anh biết là em còn rất nhiều người để lựa chọn, em không cần phải làm như thế. Tôi nực cười với những gì anh nhắn. Đúng, tôi vẫn có thể yêu người khác, nhưng tôi có hai lý do để không ở cạnh họ. Thứ nhất là tôi không có xứng. Tôi đã làm ra những cái chuyện mà ngay cả đến bản thân tôi còn không dám nghĩ lại. Tôi không xứng với những người đàn ông tốt ngoài kia. Thứ hai, tôi yêu anh. Dẫu biết anh làm ra những chuyện gì, nhưng tôi đã đem hết tình cảm của mình dành cho anh. Tôi không cần ai nữa, tôi chỉ muốn anh. Nhưng bây giờ anh vui vẻ với ai tôi cũng chấp nhận, miễn là anh yêu, anh hạnh phúc. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cùng nhau. Một tuần sau tôi biết được từ một người rằng anh đã có người yêu. Tôi biết, tôi mỉm cười, thầm chúc mừng anh. Nhưng tôi không ngờ rằng người anh yêu lại là người trước đây khiến chúng tôi từng cãi nhau một trận. Cô gái đó rất xinh, rất cao, dáng rất đẹp, mà còn làm chung với anh. Tôi nhìn lại bản thân cũng hiểu rằng vì sao anh chọn cô gái đó thay vì tôi. Nhưng mà điều tôi không thể ngờ đã đến. Anh đưa cô gái đó về ra mắt. Yêu nhau 2 năm, anh lấp liếm, kiếm cớ để không phải đưa tôi về ra mắt. Yêu người ta chưa tới 2 tuần, hai người công khai ảnh nhau lên mạng, công khai đưa nhau về ra mắt, gọi vợ chồng thân mật, đưa nhau đi xem ngày cưới. Tôi không những tức giận mà còn rất uất ức. Tôi đã làm cái gì để anh đối xử với tôi như vậy? Tôi vì anh mà thay đổi, tôi vì anh mà kìm nén, thay đổi tính cách của bản thân. Tôi vì anh mà tìm hiểu thêm về cách làm đẹp, trải chuốt. Tôi vì anh mà làm nhiều điều như vậy, nhưng nhận lại được cái gì chứ? Hai người còn từng trêu đùa nhau ngay trên livestream. Anh nói rằng: "Gấu ơi, anh thịt em bây giờ." Vậy tôi là cái gì? Khi đó tôi vẫn còn là người yêu của anh cơ mà. Tôi đã từng tức giận mà hỏi: "Anh ăn em chưa đủ, có muốn thịt thêm chị gấu à?" Chỉ vì vậy thôi mà tôi và anh cãi nhau rất lâu. Tại sao anh thích chị ấy mà không nói ra? Tại sao lại còn kiếm cớ tôi chửi anh nên chia tay tôi? Không chịu được tính cách của tôi. Tôi đã từng nói rằng: "Nếu anh yêu ai, nếu mà chán em rồi thì cứ nói ra. Em chúc phúc cho hai người. Em muốn người em yêu vui vẻ rồi bên cạnh ai cũng được." Nhưng anh không như vậy. Anh khiến tôi cảm thấy tất cả mọi việc chúng ta chia tay cũng là do tôi gây ra, là tôi sai. Anh khiến tôi rất đau. Có ai từng hiểu cảm giác vừa yêu vừa hận không? Tôi của lúc đó là như vậy. Vừa yêu vừa hận người con trai ấy. Tôi không thể kiềm chế cơn tức giận, nhắn tin cho người phụ nữ ấy: "Chúc mừng chị nha. Ráng mà giữ lại con người đó đi chị, rồi chị sẽ nhận được ngày tháng bị phản bội. Em hy vọng chị sẽ giữ thật chặt con người đó, để không cô gái nào phải khổ nữa." Không riêng gì em, mà còn thay mặt vài người bị ổng cắm sừng cảm ơn chị. Cưới được thì cưới luôn đi nhá. Chị ta nhắn lại cũng rất nhẹ nhàng với tôi: "Cảm ơn bé." Tôi đương nhiên là không im lặng. "Không cần cảm ơn, em chúc thật lòng thôi." Tôi với chị ta nhắn tin khá nhiều. Tôi không vui vì bản thân bị coi thành trò đùa. Tôi cũng không vui, tôi cho đi tất cả, nhưng mà nhận lại chỉ là sự vô tâm. Tôi bị coi thành người để anh chơi đùa. Tôi cũng nực cười khi thấy anh hèn như vậy. Mỗi lần có chuyện, anh sẽ không nhắn tin gặp mặt để giải quyết, luôn luôn là người con gái bên cạnh anh giải quyết thay. Tôi cũng chẳng cần nữa. Tôi yêu anh là thật, hận anh cũng là thật. Thịnh suy vinh nhục vì người mà bắt đầu, cảm tú tiền đồ cũng vì người mà kết thúc. Tôi sống vì anh quá nhiều, tôi cũng vì anh mà hy sinh rất nhiều. Tôi yêu anh quá nhiều và tôi cũng hận anh. Từ một người mà tôi biết rằng hai người đã có những biểu hiện cắm sừng cho tôi từ lâu, người đó còn nói với tôi rằng: "Tao cứ nghĩ hai chúng nó mới là một cặp, thân mật quá mức, không ngờ mày mới là người yêu của nó." Tôi muốn cười to lên, cười vì bản thân tôi đã dành tình yêu cho người ta quá nhiều, cười vì cuộc tình này anh chỉ coi tôi là người giải quyết nhu cầu sinh lý của anh, cười vì tôi đã buông tay anh quá muộn. Đến đây thôi, chấm dứt đi. Anh là người vô tình block tôi hết mọi nơi, đây là cách mà anh bảo chúng mình làm bạn ư? Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Xin lỗi những người đã khuyên tôi hết lòng chia tay con người tệ bạc ấy, nhưng tôi đã bỏ qua lời khuyên chân thành. Xin lỗi bản thân tôi đã yêu một người vô tâm. Chúng ta chia tay thôi, Nguyễn Bá Đạt. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của em, để rồi cho em những phút giây hạnh phúc, song bên cạnh đó cũng là phút giây em cảm thấy đau lòng. Chúng ta chấm dứt rồi, sẽ không còn phải sợ ai lải nhải mỗi ngày nữa. Cũng chẳng cần mỗi ngày dành cho em 2 tiếng nhắn tin nữa nhỉ. Tình yêu mà, có vui cũng phải có buồn. Và hiện tại hết rồi, vô cảm mới là điều đúng đắn nhất cho cuộc tình này. Em đảm bảo anh sẽ không tìm được một người con gái nào yêu anh hơn em đâu, nên là sau này đừng hối hận nhé. Chúc anh tìm được một người con gái khiến anh phải dâng hết tim gan, tâm can cho người ta, để rồi thử cảm giác đau lòng như em. Sau này em sẽ sống như một bà hoàng cho anh thấy, vui vẻ, tự tin, không cần phải thay đổi bản thân để chiều lòng anh nữa. Sẽ có ngày anh nhận ra mất em là một điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của anh. Sẽ không có ai đợi anh mỗi tối như em, cũng sẽ chẳng có ai chịu được anh như em, và không có một người chịu thay đổi bản thân vì anh như em cả. Chúng ta chia tay rồi. Trong cuộc tình này em có lỗi và anh cũng vậy. Chỉ là em ngu ngơ nên yêu anh quá nhiều mà thôi. Chúc cho chúng ta mãi mãi sau này đều hạnh phúc. 711 ngày bên nhau, 14 lần gặp nhau, 320 lần cãi cọ, 310 lần tôi rơi nước mắt. Như vậy là quá đủ rồi. Tôi sẽ bước ra khỏi cuộc tình này, sống vui vẻ với cuộc sống của tôi, theo đuổi đam mê của mình, đợi chờ một người có thể làm tôi hạnh phúc. Đốt đi 4 cuốn nhật ký mà tôi đã viết 2 năm qua, tôi cảm thấy bản thân nhẹ nhàng hơn, không còn áp lực với tình yêu nữa. Cảm ơn anh đã đánh mất em. Cảm ơn anh đã đánh mất người con gái anh yêu anh rất nhiều. Câu chuyện này do chính bản thân. Cảm ơn anh đã đánh mất em. Cảm ơn anh đã đánh mất người con gái anh yêu rất nhiều. Câu chuyện này do chính bản thân tôi tự trải qua. Tôi biết là trong tình yêu tôi cũng sai, sau khi làm mất niềm tin của người ấy. Nhưng tôi viết ra chỉ để cảnh tỉnh mọi người 2 điều. Đừng bước vào vết xe đổ của tôi. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà đưa tình yêu vào ngõ cụt. Đừng để bản thân phải yêu mù quáng. Đến khi chấm dứt sẽ không thể nào buông được. Em yêu anh, cũng sẽ hận anh. Tạm biệt anh. Mặc kệ hôm nay bạn vui hay buồn, đau hay khổ, khóc hay cười, thì trái đất vẫn cứ luôn quay, cuộc sống vẫn cứ luôn diễn ra, tạo hóa luôn xoay vòng, bản thân vẫn phải bước tiếp. Vì vậy, mong sao cho bản thân mỗi người đều có đủ niềm tin vào chính mình để bước ra nỗi đau, bước qua quá khứ, nhìn vào phía trước đi tiếp mà không phải hối tiếc, không phải quay đầu nhìn lại, để nghĩ 2 chữ giá như. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.